thấy đông muốn tiếp tục là quay phim nữa. Tại vì cũng nhất thiết là mình phải phổ biến món nhiều. Đông cũng có lần trước cũng có thưa với tất cả quý vị rằng là trong cái việc mà chúng ta giảng pháp và phổ biến pháp thế này thì có cái sự thận trọng của quý vị. Cho nên là hôm nay đông cũng xin thưa này, cái thứ nhất á là trong lúc mà tất cả quý đạo hữu đây mà nghe pháp á, mà cái chỗ nào không giảng sai hoặc là giảng lộn á, thì xin đề nghị là đông có ý kiến liền, hoặc là nếu như là ngại đó thì là biên giấy đưa lên cho chỗ cơ quan cũng được để mình chỉnh lại cho nó tốt. Cái tiếp theo nữa là đông chỉ xin là ở đây quý vị nào mà có chút thời giờ, nhân cái chút thời giờ đó thì cho trong cái nhóm gọi là dược xét ban giảng dạy đó, thì sau khi giảng mà thu băng xong đó thì mình sẽ có một cái nhóm nghe lại cái băng đó rồi xong là coi cái gì còn. Nhưng mà chúng ta đang đi đây, đi đây là từ đây tới đến chỗ này á, nó là cái tâm địa giới đó. Mà trong tâm địa giới đó thì hai cái tâm bất thiện chúng ta đi đây là tâm của người phạm phu không ạ. Làm sao mà mình á trong cái kinh điển mình có được những cái tài liệu đó để mình soi sáng đó. Đây là tâm đời chúng ta. Thì như vậy cái tham sân si này á, nó diễn ra trong cái phạm phu đó, hầu như là nó là cái quỷ ban thường trực, nó hoạt động trong cái tâm của phạm phu. Và chính mình tu tập là gì? Chính mình tu tập là từ trong cái ô nhiễm này nè. Đầu tiên mình biết nó là ô nhiễm, cái câu này cực kỳ khó khăn. Không phải ai cũng thấy được cái ô nhiễm của chúng ta. Bởi vì những cái điều mà tâm phân tích mà cho quý vị nghe từ trước đến nay á, nó chưa tới được một phần ngàn của những cái khía cạnh. Mà cái tâm của mọi người đó là biến ảo khôn lường được. Làm sao mà trong lúc mà mình học pháp như vậy đó, với những cái định nghĩa căn bản như là trong cái vị nghi diệt pháp mà sư đã nghe phẩm rất là công phu, sư đã bằng những lợi rất công phu đó, thì với những cái điều mà sư đã cố gắng phân tích đây đó, là quý vị phải ứng dụng để thấy mình. Thì không có cái gì mà nổi bật những cái tâm ô nhiễm này á, bằng cho phiêu mẫn và hiểu thiếu mà quý vị đọc cải lương thế gì. Thì bây giờ khi mà đơn giản thì thứ nhất là có mục đích là để minh họa cho quý vị thấy cái tâm tham gì, cái tâm sân gì, cái tâm si gì. Khi mà thấy rõ được không đó, là từ đây về sau khi quý vị xem phim đó thì quý vị sẽ thấy thế. Cái khi mà mình chưa hiểu rõ này đó, khi mình xem phim mình sẽ thấy là nơi tâm mình nó ô nhiễm nó khởi lên. Mình thấy cái chuyện trong phim nó xảy ra mình nó thật ngu quá. Đọc chứng thức cho mọi người. Ô, được. Là cái tham như sao mà nó dính liền vô trong chuyện phim. Cho nên coi phim chừng nào, coi kịch chừng nào, coi cải lương chừng nào đó, thì ô nhiễm nó lên không có thể tưởng tượng. Bởi vì mình không thông chứ. Thì thậm chí mình khóc, khóc bằng tâm sâu. Không có tâm gì làm chảy nước mắt tâm sâu. Tâm sâu này rất là đơn giản thì chúng ta sẽ thấy. Nhưng bây giờ khi quý vị học và hiểu được cái di diệu pháp này rồi đó, thì khi mình về mình xem trong cái phim đó, một cái người mà họ tham á thì họ khởi lên như thế này. Cái sân nó khởi lên sao thì quý vị thấy gì sợ gì. Cho nên á, cái này là nói rất thật, không phải nói đùa đâu. Là nếu nhà mình có điều kiện á, quý vị á, đừng có để tiền sắm quần áo nhiều, sắm nhiều cái kiến đi. Rồi cái khi mà mình gây lộn á, mình bực hay gì đó, rồi mình say đâu, mình muốn cái mặt mình á, thì mới biết là cái sân sân nó đẹp cỡ nào. Mình gửi qua giám sân không? Nhất là vợ chồng á, hồi đó là thấy bà đẹp có thùy mị, bây giờ bắt đầu nó sưng lên một cái là thấy ớn dĩa. Nên ta gọi mấy người phụ nữ dữ quá là sư tử đó, bây giờ dần vô kiến coi ta nói gì có trúng không. Mà nhất là ở đâu cũng thấy kiến, nghĩa là coi như vừa xong lên cái dần bên đây tới bên kia cũng thấy, là thấy cái mặt mình nó sao. Quý vị cứ nhìn đi, khi nào mà mình thấy cái mặt mình lúc xong á, mình thấy mình vung tay múa chân được, cái miệng mình phun ra đó mà mình thâu băng được á, là lúc đó quý vị mới thấy cái ô nhiễm của chính mình. Còn khi mình coi trong phim mình thấy người khác mà nó ồ mấy người đó vậy, tôi không có gì đâu, tôi không có vậy, trời tôi còn không phải đâu, tôi không có tôi hiện lắm, không có gì đâu, không có cái tâm sân nào nó hiện. nó biến quá, nơi mỗi người nó khác nhau nhưng mà cái ác trong nó không khác nhau. Cho nên mình phải thấy chính mình thấy nó thể hiện qua cái tướng, mình thấy cả cái nhân của mình trong. Cho nên á là những cái vị chuyển tiếp nổi tiếng là thể hiện rất là vi tế cái tâm tham tâm sân của chị. Nó có lợi cho cái gì trong cái việc đó, mà từ cái hiểu biết đó rồi mình đi một bước nữa, từ nay mình coi phim ảnh cải lương đó thì mình sẽ thấy cái lúc nào nơi mình đã khởi tu, mình sẽ thấy từ đó giờ mình câu thông với nó, mình ô nhiễm, rồi thậm chí nó nhớ cho nó mình ô nhiễm mà thương cho con nhỏ, rồi tức cho cái người đó mà cứ nghĩ mà mình dính cho trong nó ô nhiễm cái gì mà không hề biết, mà cứ nghĩ mình công minh như một quan phòng phán xét người ta. Nhưng mà cái đó là cái ô nhiễm của cái tâm, của tâm sân và của tâm tham. Mình có thấy là ví dụ như vậy, xem này đi, ví dụ như vậy, thấy cái khuôn mặt của người sân, cái khuôn mặt của người tham thế nào, cái diễn biến của nó làm sao, rồi so chiếu lại. Cho nên nếu mà ở đây á, trong giảng vi diệu pháp mà đem những cái biển chuyển kiếp để mà mê hoặc cái gì đó là bản thân đang đọa địa ngục. Nhưng mà muốn trình bày như vậy đó, phân tích để cho quý vị thấy tất cả những cái vi tế, mà thấy rồi thì tự mình nó làm việc đi, mà mình làm sao phải thấy đó, mình cứ số tiền cứ sống như to mà đó mình để làm đẹp. Bây giờ mình để coi cái tâm mình, cái tâm mình nó hiện lên tướng mà, rồi mình xem rồi mình thấy là chính cái gương mặt này nè, khi mà nó xấu đó, nó biến đổi, nó méo cái sợ cho làm sao, nó xấu xí làm sao, thì cái gì thấy không, tâm nó tạo ra cái sắc pháp, cái biến đổi sắc pháp. Mà bây giờ mình tích lũy cái sân như vậy đó, thì quý vị nên nhớ là chỉ một cái sát na cuối cùng, cái người trước khi chết đó, thì cái tâm động tốc của nó là năm cái tâm động tốc đã. Nhưng mà cái cảnh của cái tâm động tốc thứ năm này nè, bắt quỳ cái cảnh đó là cái tâm tử nó phát sinh. Mà tâm tử vừa phát sinh đó, thì cái tâm tục sanh mới xuất hiện. Đây là tục sanh. Thì nếu như cuối cùng đây là cái cảnh tượng của tâm sanh, nó là cái quả của sanh nó trổ ở đây, thì lập tức á cái tâm tục sinh này nó tái sanh bằng cái tâm quả của cái sanh đó, cái tâm quả bất thiện đó, thì lập tức cái tâm pháp nó sinh ra một cái sắc pháp y chang. Vì thế như gì để cái kiến đi, rồi khi mình sanh lên á, rồi cái mặt biến đổi là sao đó, thì mình sẽ thấy tâm nó chuyển đổi sắc pháp. Thì khi tới xong đó, thì cái tâm tục sinh này nó cũng sinh ra các cái sắc pháp rất rõ ràng. Không, cái này học như diệu pháp không thôi. Cho nên đừng có lo sợ rằng á là chúng ta nghe quá nhiều cái chuyện diệu thuyết nó đi vào câu, bởi vì chính chúng ta đang ở đây. Nếu chúng tôi không có nói từ những cái chuyện ở trong cái nhà của quý vị đó, quý vị biết cái cửa nào mà ra khỏi nhà người ta đóng bức buồn, chính cái tâm si của mình á nó đóng bức buồn tất cả cái lối ra vào của mình rồi. Mà mình chỉ muốn á bay lên tới đây, nhưng mà nóc nhà đã lọc bằng bê tông cốt sắt rồi, không có cái cách gì mà ra khỏi nó, chỉ có cách là phải biết rõ nó, biết rõ nó mới thoát được, không biết rõ nó không bao giờ thoát được. Cho nên đừng có ngại ngần và đừng có nghĩ rằng á là coi như ở đây mình không có được nghe những cái gương của bậc thánh, thì quý vị sẽ biết cái đi tới chuyện là thấy rồi, đi tới tâm địa quý vị sẽ thấy những gương bậc thánh này, rồi đi làm đến đây. Chỉ sợ đó, khi đến đây đó là cái khả năng của cái người nói là tôi đây, và khả năng của quý vị nghe đó chưa chắc chúng ta đã tiếp thu được. Quý vị có thể về mở trước cái quyển sách là như diệu pháp của sư Nhất Hoàng đó, thì quý vị sẽ thấy được các cái đó trước đi, rồi sẽ biết và nó đi tới đến chừng. Bởi vì khi tiếp nhận cái tâm của những vị thánh này nè, thì mình cũng phải có cái tần số tương ứng nào đó mới tiếp nhận được. Ví dụ bây giờ tâm đây giảng pháp mà quý vị đây nghe mà trong cái tâm mình có cái sự rung động, là bởi vì sao? Bởi vì không phải cái người giảng pháp này, mà bởi vì bản thân mình đã tìm mẫn những cái thứ đó rồi. Và bây giờ cái lời nói này đó giống như là một cái xô gió, nó thoát qua thì nó lập cái trang giấy ra, họ đòi mình úp cái trang giấy đó lại. Bây giờ cái lời nói này nó lập cái trang giấy ra, mình thấy cái hình vẽ đó, bởi vì nó có sẵn ở trong tâm của mình. Tại vì mình không có cái cách gì mình lập cái trang giấy ra để mình thấy cái hình vẽ đó. Bây giờ có người ta lập cái trang giấy ra thì mình thấy rõ nó có tiềm mẫn, nó phục sẵn bên trong. Nếu như mà cái tâm mình nó không có trải qua những cái tầng thiền này đó thì mình cũng chỉ nghe thôi, nó không có thể bắt sâu vào được. Bởi vì con đường thứ nhất của mình là phải ra ngoài. Mình muốn có một cái hương thơm mà nó tỏa ra với mình á, thì đầu tiên phải sạch sẽ, tắm rửa sạch sẽ, quần áo sạch sẽ, đầu tóc rồi sạch sẽ, rồi sau đó mới có cái hương thơm đúng như mình mong đợi. Còn nếu như chưa có tóc rồi sạch sẽ, chưa có giặt giũ sạch sẽ thì không thể có cái hương thơm nào vô miệng biết rồi. Không. Còn chúng ta đang ở cái phần đó là mức độ, các mức độ của tâm sân thì chúng ta có thể trở lại 5 mức độ. Nó chưa phun ra không có nghĩa là nó không phun ra. bởi vì nó chứa cái nham thạch ở bên trong, cái nham thạch nóng bỏng ở bên trong á, để nó chờ cái cơ hội là nó phun. Cho nên á, khi mà cái khối cấp sâu này á, nó hoạt động mạnh mà cái lửa này nó cháy chưa như ý muốn nó, thì nó sẽ tích trữ lại, nó cấu trúc lại. Cho nên á, không bao giờ mà cái tâm tham cũng vậy, không bao giờ cái tâm sân này, người ta nói là ta sẽ đi đến cái đỉnh luôn, đi đến cái thỏa mãn cùng cực luôn, nó không có cùng cực. Mà nó càng lên cái chừng nào á thì nó càng vũ trụ, mà nó lên nó không có người nào. Thì cái tối đó này, cái nhâm tập này có. Cho nên á, mình giải quyết xong cái chuyện mà mình tích tối, mình đánh động người ta, mình tàn sát người ta rồi đó, mình tưởng rằng cái chuyện nó xong rồi, không, không có đâu. Trong tâm mình không có tới đó, ngược lại nó còn cái thứ nhâm tập nó chạy. Cho nên giết một lần thứ nhất còn rung ta, chứ còn giết nhiều lần không rung ta. Vì cái khối nhâm tập cái này lớn, nó có thể là tích trữ bằng vô cùng mạnh mẽ vô cùng. Và khi mà cái người nghe người ta không ngờ rằng những cái chuyện như vậy mà nó ở mãi trong cái tâm của mình, cho nên cái loại thần nhân tập này là cực kỳ vô. Mà nếu chúng ta không biết á, thì bản thân của chúng ta đây ai cũng trải qua và ai cũng có tích trữ cái này. Nếu như mình không có luyện cái tâm này, nếu không có tâm từ là không có giải mã, nếu không có tu thiền không giải tỏa. Khi tu cái thiền này, khi tu thiền mà sắc giới thì vô sắc giới thì làm cho cái nhân tập nó rộng như vậy, nhưng mà chưa chắc nó rộng. Giống như bây giờ cái nhân tập nó ở bên trong, thì khi tu thiền sắc giới thì vô sắc giới thì làm cho nó rộng như vậy, nó dày ra, nó được bọc lại dày ra để nó không có cái chỗ nào mà mỏng manh á, nó chung ra được. Nhưng mà nó không thể hủy hoại cái nham thạch ở trong, nó được bọc cứng lại. Giống như là nói cái người mà cái con vi trùng đang cái khi được thuốc chích như nhiều á thì nó tiết ra một loại sáp, nó có thể bọc lại, bọc cái con vi trùng nó lại, rồi đến khi cái người đó mà chết vậy tôi chưa 100 năm sau đó cái con vi trùng nằm trong sáp thì còn sống đó. Thì cái kia là nó chờ cơ hội mà buông ra được cái chuyện nó bao trong con chuông, thì ai thích vô thì vô cái buồng phổi mà coi như là nó tiếp tục hoạt động. Thì cái tâm sân như cái tâm tham của mình á, nó như thế, như mình chuông thì nó bọt cơ lớp, và chỉ có cái thiền như thế này đây nó mới đủ khả năng đó, nó làm cho cái này là hết nóng xong lành lạnh. Mà cái phép đầu tiên, cái phép mà chúng ta dễ làm cho mũi lạnh cái này đó là tứ vô lượng tâm, tâm từ đó là nó làm cho mũi lạnh nhầm. Chỉ có cái này nó chống với chị. Giống như bây giờ khi người ta lọc cái nước thải đó thì những cái người mà họ làm cái công nghệ vô sinh thì người ta có nuôi một cái số vi khuẩn, ví dụ trong nhà máy thải ra một cái bồn nước đó đen xì, thì thay vì ta thải ra xong thì nó ô nhiễm hết, thì bây giờ ta cấy cái vi sinh vào trong đó, thì độ trong vòng vài ngày đó cái vi sinh nó ăn hết cái chất bẩn của cái nước bên trong trở lại, thì nó thành cái chu kỳ nó hoạt động lại. Thì cái mà có thể làm cho nó trong lại cái tâm của mình đó là cái pháp tu này. Cho nên pháp tu này không thể nói mà hiểu được, mà phải tu nghiêm mật mới có thể đạt được, mới có thể là không là gọi là câu không. Còn tất cả chúng ta nếu mà có làm thì giống như bây giờ cái nhà nó đang bốc cháy nè, nhưng mà nước của mình xịt nó chỉ là cái dòi xịt nó dập được bên đây, nó còn chưa. Rồi nó dập bên đây á là cũng còn cái lõi trong, nó dập cái chén nhầm ở bên trong. Ở bên ngoài thì nó bốc cái khói lên, bên trong nó dập cái cháy. Nhưng mà mình có nước để xịt còn hơn không? Thì cái việc tu tập nó là cái gì? Mình phải nghiên cứu kỹ để mà thấy các cái mức độ. Và nếu ngày nào chúng ta chưa có đắc quả thánh á, thì xin nhớ rằng không có ai cứu thoát cái này. không có một người nào thiếu sót, không một người nào thánh phẩm. Cho nên quán sát qua phim ảnh đi, ví dụ như coi phim ảnh dưới cách nhìn khác đi, rồi quán sát lại trong nhớ sống nhà, nhớ sống thêm kiếm đi. Lúc này không phải chứng diện mà để coi á, cái bộ mặt của cái tâm hiện ra. Ví dụ là tử gắn lại cái kiếm cái chỗ nào mà hay cãi nhau đó, gắn lại cái kiếm thiệt lớn đi, mỗi lần cãi dồn vô cái thì đó, nó hạ xuống được đó, bảo đảm hạ có hiệu quả, nó hạ liền. Rồi biết sao đó có dám, nếu mà dám la lên nữa mà dám làm giữ nhung tay muốn chân nữa, chắc chắn mắt đời còn không thèm dồn kiếm, thì để cái kiếm bên đây nữa, cái kiếm bên đây nữa để nó chạy đúng hỏi. Bởi vì dồn bên đây thì dính vô rồi, quạo không muốn dồn nữa thì qua bên khác dính nữa, đặt bên đây thì nó còn bên kia. Có người dám đọc thấy cái kiếm mà nó in cái hình mình lên vậy là dám đọc cái kiếm đó, nhưng mà còn nữa chưa. Cho nên ông chồng nào có cái bà vợ mà như vậy đó thì là mua kiếm nhiều thêm vô. Bà vợ nào mà có ông chồng mà hay giận như vậy đó thì mua kiếm nhiều thêm vô. Mà bây giờ camera thì cũng rẻ rồi, nếu mà quay mà thâu luôn rồi đó thì cùng nhau tu tập rất là tốt. Nó mới hạ chứ được không, không hạ được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe ở trong chánh tạng. Đây là trong chánh tạng, tức là cái chánh tạng trên khi chép y như vậy thì sợ quý vị không hiểu cho nên nói trước một vài cái điều hiểu rồi. Bắt đầu cái câu nói là sanh hiền thích nghĩ là, tức là cái tâm sanh á, nó sanh ra cái sự hiền thích, và trong khi hiền thích á thì nghĩ như sanh hiền thích nghĩ là nó đã làm bất lợi cho ta. Nó tức là cái kẻ mà đối nghịch với mình á, kẻ thù của mình á, cái kẻ mình không ngơi đó. Sanh hiền thích nghĩ rằng nó đã làm bất lợi cho ta, nó đang làm bất lợi cho ta, nó sẽ làm bất lợi cho ta. Đó, một trong ba cái đó gì vậy? Tức là khi mà cái hiền thích nó khởi lên đó thì cái tâm sân nó nói vậy này, nó tức là cái đối tượng đó, nó đã làm bất lợi cho ta, nó đang làm bất lợi cho ta, nó sẽ làm bất lợi cho ta. Xem cái kia mà tâm sân mình nó khởi lên đó, nó có nghĩ gì. Đây là chánh tạng nhé, không phải lời giảng đâu. Thì mình xem có ba cái đó. Bây giờ tiếp theo là sân hiền thích nghĩ rằng nó đã làm bất lợi cho người thân người thương của ta. Một cái ý thứ hai của cái tâm sân đó thì sân khởi lên, thì sân cái tâm sân hiền thích nó nói rằng nó tức là cái đối tượng thù địch đã làm bất lợi cho người thân người thương của ta, nó đang làm bất lợi cho người thân người thương của ta, nó sẽ làm bất lợi cho người thân và người thương của ta. Đó là hai cái mình phải quán chiếu trong lúc mình sân có nghĩ gì không. Tiếp theo nữa thì sân hiền thích nghĩ rằng nó đã làm lợi cho kẻ thù kẻ địch của ta. Sân hiền nghĩ nó tức là cái đối tượng rồi, nó đã làm lợi cho cái kẻ thù kẻ địch của ta, tức là lại thêm một cái đối tượng thù ghét nữa. Nó đang làm lợi cho kẻ thù kẻ địch của ta, nó sẽ làm lợi cho kẻ thù kẻ địch của ta. Hoặc sân hiền khích trong sự vô lý, nhưng mà hiền khích mà không có cái lý do gì trên nổ ma lên là nổ ma đâu. Pháp nào như vậy là sự hiền khích của tâm, thái độ phẫn nộ phản kháng chống đối giận dữ giận hờn tức giận nóng nảy ám hại quyết ám hại sân độc của tâm, sự ám hại của tâm, sự hiềm hận, cách hiềm hận, thái độ hiềm hận, sự hãm hại, cách hãm hại, thái độ hãm hại, sự sân độc, cách sân độc, thái độ sân độc, sự đối lập, phản đối, hung dữ, lỗ mãn, sự bất bình của tâm được gọi là sân. Đó là cái lời miêu tả trong chánh tạng. Nhưng mà nếu mình triển khai ra vậy đó thì quý vị sẽ thấy trong cái tâm sân á, nó còn một cái điểm nữa là trong cái đời sống chúng ta nó thường thể hiện ra dưới cái dạng á, nó là một cái gì đó, nó là cái vết thương, tâm lập, cái lực nhất thương mà mình gọi là nó luôn luôn biển pháp. Cái này trong kinh điển gọi là lỗi. Lỗi nó có nghĩa là nó rỉ ra bên ngoài, cái phiền não mà nó rỉ ra bên ngoài nó gọi là lỗi. Mình nói theo cái từ thế gian á thì gọi là nó rỉ lắm. Cái nỗi đau, cái niềm đau, cái nỗi đau trong lòng á, vết thương lòng á, mà nó không bao giờ nó lầm miệng được. Nó cứ chảy nó, cứ đụng tới là chảy nó, đụng tới là chảy. Đụng tới đâu là nó đau tới đó. Nó chính là cái sọc lậu, tức là cái phiền não nó rỉ ra như thế này. Cái này, cái tâm sân nó lỡ lộ, nó làm chúng ta dễ thấy rõ nhất. Mà nếu chúng ta tu tập được cái pháp này á, đầu tiên á thì nó sẽ làm cho cái đời sống của chúng ta nhìn xuống, nó thay đổi thấy rõ hơn cái tâm tham. Bởi vì cái đường đi của tâm tham hết sức là mặt nha, khó kiểm tra, khó lường, nhưng mà cái tâm sân chúng ta sẽ theo dõi cái tình. Hôm nay chúng ta qua cái phần tiếp theo là cái nguyên nhân phát sinh tâm sân. Cái thứ nhất á là tánh nết quen xong thứ nhất là tánh nết quen xong tánh nết quen xong là tồn sinh của tâm thân. Chắc là ai dục thiên nhiên có tâm sân nhiều ít, bởi vì sinh ra đã khóc rồi. Đứa trẻ nào sinh ra cũng khóc thì tôi phụ của tấm mà khổ lắm. Cái này tôi có người bạn làm bác sĩ cho nên tôi cũng có vô cái khu cái khoa sản đó, rồi cũng có xem người ta sinh con. Thì cái lúc mà đứa con ra rồi thì cái cô phụ cũng mới nắm hai cái chân của đứa nhỏ, cô dọn được cái thứ. Thì thấy cái khổ chưa, khi mà xong ra rồi đó thì mà nóng hai cái chân dở lên vậy, rồi có một người cắt cái cuốn nhau xuống một người thì con mà nó móc nhớ cái con miệng ra à, rồi đứa trẻ nó khóc lên, nó không khóc mà đánh đánh vào cái mông nó cho nó khóc dở dở làm sao cho nó khóc, rồi cái thả nó nằm xuống rồi nó bắt đầu nó khóc la. Mà đứa nào nó khóc lớn chừng nào đó thì các cái cô mà đỡ nó của mình. Bởi vì theo cái y học thì khóc nhẹ nó thông, nó thở được. Cái đứa nhỏ nó thở được dễ dàng thì cái sức khỏe của đứa nhỏ nó tốt. Nhưng chứ mình nói theo cái này đó thì Phật sinh ra thì đã khóc chéo. Rằng có vui sao chẳng cười thiệt, khi dị nọ ái hố lúc sầu đi, chứa đi lắm một bầu nhắn cầu nhắn dũng có gì đâu. Thì quý vị nhé, nó tụng sinh nó có cái tâm sân. Người ta chỉ khi mà cái giọt nước mắt người ta rớt ra đó, nó chỉ có cái tâm duy nhất điều khiển cái giọt nước mắt đó là tâm sân, không có cái tâm nào điều khiển khác hết. Cho nên quý vị khóc trong trường hợp nào thì cũng khóc bằng tâm sân. Vì vậy mà theo Nho giáo đó thì theo cái gì đó bên Trung Quốc đi xem đó thì cha mẹ mà chết đó, khóc không nổi muốn người ta khóc, nhưng mà Đức Phật thì lại không cho. Càng không khóc thì càng tốt, giữ sự thanh tịnh chừng nào tốt chừng đó, khóc la chừng nào thì càng hại cái người ra đi chừng. Bởi vì cái tâm sân nó sẽ tạo bầu không khí là khó thở, ngọt thở cho cái người sắp chết. Người sắp chết ta đã thở không nổi rồi, bây giờ còn khóc còn la lên như vậy nữa thì người ta quá mệt mỏi, mà mệt mỏi mà trong tâm luôn. Mệt là sao, là bởi vì những cái sự khóc la nó làm tận những cái mũi dao nó đâm vào người, chịu đựng không có nổi. Bây giờ sống thì sống hết tất cả cái tấm lòng. Thì cái giờ lâm chung cũng vậy, cũng tiễn thương nhau bằng cái lòng từ bi. Phải săn sóc và phải tâm trì tâm đó, cho người ta cái tình yêu thương, chứ không phải cho cái sự sân hận. Khóc là cho sự sân hận. Mình cứ suy nghĩ quán sâu có tại sao khóc. Nếu mình đã từng khóc thì quán tại sao. Tại vì má con gọi lại để mình nương nhờ mình. Mình á, sống với má như là con bò con mà bú sữa mẹ vậy đó. Chỉ biết lấy sữa từ mẹ thôi. Bây giờ cái nguồn sữa nó tắt rồi thì tiếc, khóc. Hoặc là do bởi vì trong cái đời sống mình đã không có sống hết cái tấm lòng của mình, cho nên bây giờ nó hối, nó khóc. Chứ đâu có phải là một cái tâm từ đối với cái người sắp ra đi. Đâu có phải bây giờ đó là để quán chiếu hết cái cuộc đời của người mẹ đã sống cho mình ra sao, và mẹ có được cái gì. Giờ đây chính là lúc mình làm cái gì tốt đẹp nhất cho mẹ thì mình không biết rồi. Chỉ biết khóc thôi. Chứ là cái tâm sân. Để tục sinh đã có rồi. Và trong đời sống đã quen xài. Trước những cái khó khăn thì chỉ biết đau khổ. Rồi khóc. Rồi giật giả. Và thậm chí thì cái này nó quyến lại cho đến kỳ cùng. Mà cái hung ác với cái tâm sân. Giết người ta không được thì giết mình. Nói được không nghe, làm giữ người ta không được, bức bách người ta không được thì bức bách mình bằng cách tự tử. Tôi đọc một cái bài báo cáo của cô đó ở Vĩnh Long. Cổ là cô giáo, cổ bất đồng ý kiến với ban giám hiệu như thế nào không biết. Mà cổ có chồng, hai đứa con. Cô về là cũng tự tử chết, cô để lại. Nó còn quyết chiến thắng à. Thì cũng không thắng được trong cái chuyên mộng đó. Thì cổ để cái chết cổ làm thành một cái thứ tan tóc, một cái nỗi đau không có dừng được trong tâm như người trong mộng. Vì vậy cái tâm sân nó dư dứng. Nó giết người ta không được, nó bắt người ta không được thì nó bắt bắt nó. Nó bắt chính nó. Như thế không? Cái tâm sân hoạt động vậy đó. Nó lệ, nó bị dí hoại. Cái mà mình gọi là cái xe của mình đây nè, gọi là cái tô của mình đây nè, một cái tập hợp đó, nó có biết bao nhiêu thứ trong này. Nhưng mà chỉ một tâm sân này nè, nó quỷ hoại hết các cái sắc pháp này. Rồi đối với thế nó làm cho tất cả những cái tâm lành này đây nè, không thật thì nó chỉ liên kết với mình. Nó liên một cái tâm, nó liên kết với mình. Nó liên kết với cái nhóm này. Nó liên kết với sở hữu tận ta, nó liên kết với sở hữu bất tiện. Và như thế là nó làm quỷ hoại nó, cái kim đốt quỷ mà nó đốt cái đối tượng không được, nó sẽ đốt cái sanh pháp này, nó hoại luôn cái thiện nghiệp của cái tâm pháp này. Nếu quá rõ ràng, nếu mình không hiểu không? Và ai lại chẳng có cái này khi mà mình có mặt trên cái thế gian? Cái gì thế này, cái đứa nhỏ đó nó sẽ thể hiện cái nhu cầu của nó bằng tiếng khóc. Bây giờ con kiến cắn quá, nó đâu có biết nói mà đâu có biết gãi tôi, nó khóc. Mẹ phải xem xét từ đầu của mình nó coi có bị chú con gì cắn. Bây giờ nó đau, nó bụng quá, nó đâu có nói được. Nó mới mấy tháng rồi nó nói được, nó chỉ khóc. Bây giờ cái tiếng nói của cái đứa trẻ sơ sinh để thể hiện cái sự thiếu thốn, những cái nhu cầu của nó bằng cái tâm sân, ai mà chẳng có. Đói bụng nó cũng khóc, rồi nó đái nước, nó ngứa trong người để chịu nổi khóc. Tất cả những cái nhu cầu của nó khi nó không nói được thì nó thể hiện bằng cái tiếng khóc. Ai không có? Ai nói rằng mình sinh ra đời không mang theo cái này? Và mình khóc cho đến cái ngày mình kết thúc cái cuộc đời luôn không biết cô. Hôm trước thì con có nói cái lớp này là có một cái câu ngạn ngữ của Ấn Độ. Ta có nói gì? Biết danh hôn ngạn ngữ đọc thôi đó rồi. Ta nói gì? Là khi tôi sinh ra đời, tất cả mọi người đều cười, chỉ riêng một mình tôi khóc. gia đình thân mến được rồi thì riêng bản thân mình học nhưng tôi phải sống như thế nào cho đến cái giờ mà tôi ra đi đó thì tất cả mọi người đều khóc chỉ riêng một mình tôi cười. Mình phải sống một cái tấm lòng với tất cả mọi người, mình sống tất cả những cái thiện với tất cả mọi người thì mình ra đi mới bình yên, mình mỉm miệng cười đó, giống như bây giờ cái người nông dân khi mà đã ra đồng mà cài mùa xong xuôi mà gieo hạt xuống rồi và biết rằng là cái mùa này đó với cái thời tiết này với cái việc làm cần mẫn này đó chắc chắn là họ sẽ lên xong, cho nên cái người đó buông cái việc ra rồi thì mình được tự tại an nhiên. Thì chúng ta sống trên đời chúng ta cũng vậy, giờ ra đi là tự tại an nhiên rồi. Nhưng ai làm ngược lại đó thì cảnh giới thấp sẽ đợi chờ. Mình sống sau một cái giờ mình chết ai cũng phải nhỏ cái giọt nước mắt thương mến, nhưng mà riêng mình cũng không khóc hay hơn nhiều. Chỉ vậy mình đã xóa được cái tâm, còn không là chúng ta sẽ bị dính vào trong tâm. Rồi hôm trước tôi cũng có nói với các này, ngay một cái đứa trẻ sơ sinh mà nhất là đối với người sắp chết thì nó cứ trở qua rồi trở lại, trở qua trở lại cũng chỉ là sắp chết, cũng chỉ là cái khổ, cái khổ khổ và cái khổ lạc. Nhiều qua nó đau quá chịu nổi, phải tìm cái cách mà mình giữ lại cho nó dễ chịu. Rồi nó dễ chịu được rồi nó phải ngóc cái đầu lên, ngóc đầu lên chịu nổi ngã người sắp. Thì quý vị quan sát cái người sắp chết, quý vị sẽ thấy là giữa cái khổ lạc của cái khổ khổ nó chạy như trên tâm, chạy khủng khiếp gì. Quý vị thấy không? Mà nó làm nó tự nhiên chứ đến độ ban đêm á, tự nhiên trời lạnh là mình kéo cái mình đó còn nặng, mà trời nóng nó tự nhiên nó mền gối nó dâng xuống đất còn nặng cũng không. Cái thọ lạ cái thọ khổ là cảm nhận được và nó tự vậy, nhưng mà có cái tâm điều khiển trong đó, tại vì cái phần ý thức của mình không nhận ra chứ nó hoạt động. Cho nên tấm đó quên sân nhiều hay sân ít á là quý vị sẽ quan sát thấy. Quan sát thứ nhất, cái quan sát mà cái mà mình nhầm lẫn nhất ấy, mà mình đổ thừa cho ông trời, rồi mình đổ thừa cho hoàn cảnh, rồi mình đổ thừa lại cho cái số. Nhưng mình cứ nhìn đi, nếu như bây giờ tất cả những cái quả sân nó trổ ngay mình á, thì mình biết cái đời trước của mình á, mình đã sân dữ lắm, mình đi nhau cái nhân sân này dữ lắm, cho bây giờ cái quả đó, nó trổ. Rồi bây giờ cái bản tấm mình á, giờ mình nhìn cái bản tấm này, ai nói cái gì là mình chịu, nó trái ý là mình chịu, mà quạo lên liền, thì biết đó tấm này mình đem sân, mà cái này mấy ai tấm nó quậy 24/24. Chỉ khi nào mình chánh niệm thì nó trong cái sát na đó nó xuống, hoặc cái lúc nào nó mất tham thì nó quên xong, mà nó tham không dự ý xong nổi. Trẻ con cũng vậy, người lớn trẻ con bây giờ nó khóc lên đó, nó làm xong đó đưa cho nó cái bong bóng nó chịu ăn liền, đưa một kẹo chịu lấy nè, nó đang khó lạ thì nó im, nó không xong nữa, nó ăn rồi nó ăn vô cái trong ngon chẳng, nó phun ra là nó khóc lên nữa xong nữa. Và tất cả người ta biến mất bởi vì sao? Tục sinh đã có cái tâm sân. Bây giờ chẳng lẽ chúng ta nuôi dưỡng cho nó lớn lên rồi chúng ta là ôm theo cho tới cái đời không? Bây giờ mình thấy ủa sao cái cô này cũng đẹp quá, cái ông này cũng đẹp quá, người nho nhã từ cái làn da cho đến cái mái tóc, rồi cái sắc không mập không ốm vừa phải đẹp, nhưng có phải tình cờ nó có được những người đó cái tâm từ, cái tâm lành, cái tâm thiện, cái mà hướng tới cái thiện của người đó có nhiều cái cơ duyên để thực hiện nhiều lắm, cho nên người đó mới có được cái sắc pháp được, cho nên phải tự nhiên có được. Còn quý vị đi thẩm mỹ viện đó thì được một thời gian là tới chừng già nó thấy nó xấu hơn, cái hồi mà chưa sửa nó biết bao nhiêu mà nó phản nghịch lại nữa, là soi kiếm rồi mới thấy là mới thấy khủng khiếp. Bởi vì khi cái người già rồi đó thì cái tâm nó sinh ra, nó không phải đẹp ở cái làn da thẳng mà phải để ở nơi cái người đó tót ra một cái gì đó làm cho người ta cảm thấy yên tâm, cảm thấy người ta mến được khi gần của người đó. Đó là cái vẻ đẹp của tâm mà cái đời tới sẽ sinh ra một cái sắc pháp làm cho ai nhìn thấy cũng phải dễ thương dễ. Còn bây giờ đi sửa đi, rồi bây giờ đến một lúc nào cái già rồi cái gì đó là cắt con mắt hoài cái gì nó mắt cũng trợn, chết cũng nhắm loạn cũng được nữa, rồi cái miệng nó cứ chút cái gì hoài, nó cười nó không có thấy rồi được, bởi vì nó cắt hoài đó, thành ra bây giờ nó cứ coi nó biến lại rồi, thì cái gì cũng không nó rất là khổ, nó bởi vì cái tâm nó sẽ sinh ra cái tâm, nó sẽ sinh ra cái sắc pháp, nó sẽ sinh ra sắc pháp và nuôi dưỡng cái sắc pháp này nè. Bằng thức ăn là một nhưng mà bằng tâm là chủ. Cho nên quý vị thấy có những người ta không đẹp nhưng mà cái cách thế người ta làm cho người khác có thể mến được, có thể tin cẩn được, có thể gần gũi được, đó là vẻ đẹp của tâm. Còn có cái người mà được cái phước báo là có cái sắc đẹp ai cũng muốn tới gần á, mà tới gần rồi tới chừng mà cái người đó họ thể hiện ra đó, cái tánh của họ rồi đó là súng nhau mà rút vừa mà chạy đó. Như vậy là không biết là chúng ta đang nói tới cái tấm đó hay không. Như vậy thì mình sẽ coi coi đó, nếu mà cái tấm bình thường bất mãn, không có hồi hài lòng với tất cả các cái đối tượng của các căn, đối tượng của căn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, bây giờ những cái đối tượng này xuất hiện này mình nên nhớ là đối tượng này là quả. Bây giờ mình ở trong cái xóm mà nó ồn quá trời đó mà lại chửi thề rồi uống rượu rồi lá nó lớn trong xóm đó, nó là cái quả của cái tai. Cái tai này nó phải tiếp thu những âm thanh đó, nó là cái quả. Nhưng mà nhà mình có phước ở gần chùa đó, cứ bất cứ giờ nào mình cũng nghe cái tiếng niệm kinh tùy rằng gì rồi, cứ lúc nào mình cũng nghe được cái tiếng chuông chùa đó, đó là cái quả đó. Cho nên là cái nơi ăn chốn ở của mình đó, tất cả những gì mà trong cái cuộc sống mà diễn ra từng việc một á, nó đều là cái quả của các căn. Mà nếu như khi mà tiếp xúc như vậy nè, mà mình không có hài lòng, mình thường không hài lòng, thường hay bất mãn á, đó là cái hoạt động của tánh nó trên sàn, nó thể hiện rất rõ ràng. Cho nên người ta trong cái dân gian người ta nói cho người đó khó tánh quá, khó chịu quá, ai làm cái gì cũng không thương quý, cái đó là tạo cái khổ. Mà đây là cái nghịch đảo trong cuộc đời. Nghịch đảo là sao? Cái người mà khó tánh á, cái người mà nghiêm khắc á, thì như vậy nó mới dễ mà vun trọt cái tấm tốt của mình. Chứ giờ cái gì cũng vun của đâu, đừng có nhầm lẫn. Cái gì mình đứng đắn, đưa vào cái khuôn phép, đưa vào cái kỷ luật, đó là điều hết sức cần thiết. Ai có phước lắm mới sinh ra trong một cái gia đình mà có bà nội, bà ngoại, có mẹ, có cha đó, rất là nghiêm khắc. Chú ý từng chút một, sửa đổi từ cái lời ăn tiếng nói, từ cái đi đứng, từ cái cười của mình, đều là mẹ với bà ngoại bà nội đều để ý đó. Cái đó là phước báo. Còn khi nào mình không được như vậy đó mà buông thùa muốn sống làm sao sống như cái đời nay vậy. Tôi nghe một cái người bạn cũ của tôi nói về mấy đứa con một cách tỉnh bơ mà tôi cứ sợ là tại vì ông bị gan mà không uống rượu. Chú nói trời ông uống rượu gì thì cái lá gan của ông không còn. Ông mới nói thôi nhầm gì chị, tôi ba không thấy tôi uống với con trai thôi. Chị thấy mấy đứa con gái đúng không? Đế luôn. Thì tôi nghe nó đó, đó là tôi hết có thể tưởng tượng. Thì quý vị thấy không? Như vậy cái sự buông thùa đó nó hoàn toàn có, không có một cái chút lợi lạc nào cho những đứa con như vậy đó. Nhưng giờ ta thích sống ta, cái buông thả đó là sự phóng dật của ta, nó là pháp bất diệt, nó không phải là pháp diệt. Cho nên có Chúa mới sanh ra trong cái gia đình mà nó có nền đi, nó có giáo dục từ cái ngồi ăn, từ cái cách ăn, từ cái đi đứng, cái học hành, cha mẹ chăm sóc giữ cho cái giờ giấc nó đàng hoàng. Bởi vì sao? Cái sự đó rèn luyện cần thiết cho cái chuyện đó chúng ta không phải. Bây giờ mình tu tập cũng vậy, mình muốn có cái thời khóa là cái tâm mình nó buồn bại, nó diện lý do nói là nó buông ra. Bởi vì buông thế leo lên thì khó, chứ còn xuống khỏi trầm lòng sẽ tự động tụt xuống, tự động nó tụt xuống khẽ đen, không không cầm lòng nữa, cứ buông ra được xuống. Bởi vì cứ phóng vật cái là tất cả những cái ô nhiễm nó kéo xuống, còn muốn trèo lên thì nó không. Cho nên khi mà ở ngoài đời chúng ta nói là những người là khó chịu, phải coi lại cái nhận xét của mình như vậy đó. Khi mình nói những người này khó chịu quá, phải người này xấu, không thể chịu được. Nhưng mình coi lại coi, đó là vì cái tâm của mình nó phóng dật nhiều quá, mình không thích một cái người khuôn phép, hay là cái khuôn phép này đã sai rồi thì phải xem. Rồi bây giờ ngay cái người mà gọi là khó chịu đó, thì khi mà họ tiếp xúc với cái đối tượng này nha, họ không bằng lòng, nhưng mà không bằng lòng một cách nào, không bằng lòng bằng cách sân đẩy cái này đi, hay là không bằng lòng á để rồi á tìm cách á làm cho cái đối tượng này là nó trở nên á cả ái cả hỷ. Thì cái điều đó là nó thuộc về cái người mà có cái sự tinh tế về mắt tai mũi lưỡi thân. Chứ ví dụ như bây giờ bà ngoại đi nói là con gái là không có được cười nản nản nản đâu. Bà ngoại mà thấy con cười như vậy đó nha, là bà ngoại giả là mẹ con đó. Mà con gái con cứ đứng ngoài đường mà hét tướng lên con phải được, muốn nói gì tới con không? Bà ngoại nhất định là con không được gì vậy. Như vậy chứ là bà ngoại nó nghe cái bé nó la lên cứ đứng ngoài đường ra đã nó gọi luôn. Rồi đó là nó cứ cười rồi cứ há miệng ra cười há há há gì. Thì bây giờ bà ngoại lại, bà ngoại ngoại giận rồi tại sao con? Thì trong lúc bà ngoại nói là bà ngoại giận rồi sao cũng làm vậy, thì bà ngoại làm sao? Bà ngoại đó, bà ngoại có thể làm cái tâm sự, mặc dù bà ngoại bỏ cái gì nhưng mà làm cái tâm sự. Có khi bà ngoại không gửi gì đó, nhưng bà ngoại làm cái tâm sự. Cạp, hai cái đó cạp nhỉ. Cái khó mà giữ một cái tâm từ đó thì lợi cho người có tâm từ, lợi cho cái người khó, mà lợi cho cả cái người được tiếp thu cái khó bằng cái tâm từ. Còn nếu như người khó mà giữ tâm sân á, bản thân mình làm khổ mình chưa, hay nữa làm khổ cái đối tượng luôn. Nó mà tiếp vào cái tâm sân á, nó cũng không nghe, nó trả kèo lại, chứ không có gì. Cho nên thật ra trong cái đời sống á, mình phải giáo dục là rất cần thiết. Không có giáo dục thì giống như con ngựa nó không cưa, nó không chạy đến đích được, đúng như vậy. Nhưng mà giáo dục cực kỳ khó, chuyện đó không phải ai cũng thành công, không phải ai cũng làm được đúng cái pháp như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta không có nhờ giáo dục để mà uốn nắn cái tâm của mình, hay là uốn nắn cái tâm của cái đứa trẻ đi, nói là đứa trẻ thì thiệt ra cái tâm không có trẻ gì à. Cái tâm ở lứa tuổi nào cũng là tâm, nhưng gì đó nó còn trẻ, nó chưa có thu thập đủ tất cả những cái yếu tố để mà nó hoạt động dữ dội thôi, chứ nó không có trẻ, không có già gì, chứ nó cứ như thế, nó càng lúc nó càng mạnh mẽ hơn lên thôi. Thì như vậy khi mà để dùng cái tâm này để uốn nắn cái tâm kia, thì Kinh Pháp Cú nói rõ là chỉ có cái tâm từ đó mới có thể làm dịu lại cái tâm sân. Như vậy thì mình giáo dục con của mình, cháu của mình, mình góp ý người bạn của mình, thì mình coi mình làm bằng cái tâm. Nếu mình thấy mình đủ tâm từ thì làm, không đủ tâm từ thì không. Mà nó phản tác dụng. Thì như vậy, cái người mà khi mà tiếp nhận cái đối tượng này nè, mà làm cho tất cả các cái căn của mình đó đều là nhướng cái màu của tâm sân, thì cái đó là cái phải tu tập từ bỏ. Bởi vì không bao giờ chúng ta có thể sửa được cái quả như ý mình muốn. Không bao giờ. Và mình chỉ có thể đó làm cho cái quả này nè. Bởi vì cái quả này nó sinh ra rồi nó sẽ mất. À, thì bây giờ mình khi mình tiếp nhận nó rồi đó, thì mình gieo lại bằng cái tâm. Thì ở đây nè, cái mà khi mà nó đã diễn ra cái tâm quả nó diễn ra rồi đó, thì nó bắt đầu nó chuyển. Mà nếu như đó, mình gieo lại bằng cái tâm sân, tiếp nhận bằng cái tâm sân đó, thì cái này cái quả thì hiện này nó sẽ tăng trưởng, nó tiếp tục nó chọn. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn rầy loa con cái, mà trong lúc mình nóng quá, mình giận quá mà mình rầy loa không có hiệu quả, cái hiệu quả đi ngược rồi. Ngoài mặt thì nó im, nó không nói gì hết, nhưng mà trong tâm của nó cái sự phản đối rất là cái hoạt động luôn nghiêng của các cái tâm sân. Mình đưa cái tâm sân đó là chắc chắn là không chịu, bởi vì đứa con nó còn lại thuộc tinh tế, nó còn lệ thuộc nhiều thứ, lệ thuộc do cái thói quen từ đó giờ dâng lời cha mẹ, từ đó giờ là cung kính cha mẹ đã quen rồi, thành ra nó chịu nhịn xuống, chịu ép xuống, nhưng mà nó vẫn tích lũy cái mầm phản kháng, nó không có dừng lại. Bởi vì ai sinh ra đời cũng có cái tâm sân. Rồi chúng ta nói một xíu cho hết cái phần này. Như vậy cái tấm mà đa sân này đó là cũng do cái tập quán nó tích tụ dần dần trong đời này. Ví dụ như bây giờ cái người nào mà từ nhỏ tới lớn sinh trong cái gia đình mà được nuôi nhiều một cách quá đáng á, tức là cái gì cũng được đáp ứng, cái gì cũng được thỏa mãn đó, thì cái người đó là đang chuẩn bị cái tâm tham. Bởi vì nó thỏa mãn cái tâm tham lên đến mức độ cao nhất, thì nó cũng chính là cái quả đóng nó sẽ đưa ngược lại khi cái tâm tham không được thỏa mãn. Cho nên cái đứa trẻ mà được nuông chiều đó, thì nó muốn cái gì nó được cái đó đã quen rồi. Bây giờ nó muốn mà không được đó, thì nó phải làm bằng mọi giá cho bằng được với cái tâm sân. Cho nên nuôi con mà nuôi bằng cái sự chiều chuộng á, là nhất là chiều chuộng hoàn toàn á, là điều đó chúng ta phải xem xét lại. Có những cái cần phải chiều chuộng, có những cái không có chiều chuộng, có những cái phải cứng cỏi thì mới giúp đỡ cho cái đứa trẻ đó, nó coi như là nó điều hòa một cái đời sống nội tâm của nó. Chứ còn nếu không á, là chúng ta tưởng nhiều cái tâm tham là chính là đang tưởng nhiều cái tâm sân, đó là một cái cùng tập quan. Như vậy người được cưng chiều quá đáng thì dầu cho có một cái chút xíu nào á mà không hài lòng thì cũng khó chịu, cũng cao có. Hoặc là cái người này do đời trước làm những cái nghề mà bức hại chúng sinh, ví dụ như cái người đó làm cái nghề đau phụ mẫu, cái người đó làm cái nghề giết gà giết vịt, giết con này con kia để mà buôn bán thức ăn cho chúng sanh, thì những cái người đó là cũng là gọi là quân tập cái tâm sân. Hoặc là những cái người mà họ làm cái nghề mà tra tấn, làm cái nghề đồn tể, làm cái nghề tra tấn, thì lúc đầu có thể là do cái nghề nghiệp người ta phải làm, nhưng mà về sau đó có những người tỏ ra rất là thích thú trong cái chuyện tra tấn người ta, mà nó trở thành thứ bình thường. Cách đây 2 năm đó thì tôi có dạy anh dân cho một cái cô đó cổ bên ngành du lịch đó, thì cổ có nói chuyện, cổ có nói cô Tâm có biết có một cái nghề rất là không, cái nghề đó là chịu đánh một roi thì được 10 đô. Thì có những cái người ngoại quốc đó, họ qua đây đó, thì họ đến cái chỗ mà uống rượu đó, thì họ mới gặp cái cô gái trong đó, họ chuyển cái cô nào mà họ vừa mắt nhất đó, thì họ mới nói bây giờ đó cô đó bằng lòng đã đi với tôi không, tức là tôi cô chịu tôi đánh được một roi thì tôi trả cô 10 đô, sức cô được nhiều bao nhiêu thì tôi trả bấy nhiêu. thì hai người mới mướn một cái khách sạn, thì cô này phải thoát đi hết, không có mặc quần áo gì cả. Thì anh ta uống bia, thì anh ta nhắm cô này, xong rồi tôi dùng cái roi đó, anh ta đuổi tôi thành lòng sắt, tôi quấn một roi như vậy ra, tôi thì quằn hoài đó, thì ta móc túi để vừa về xuống, tôi dặn cái đi. Rồi xong là tôi uống rượu, ta thưởng thức cái sự quằn hoài đó. Cho đến khi cô này bình thường trở lại rồi, anh hỏi về đủ sức chịu ra phải không? Nếu cô này đủ sức á, thì sẽ quánh một ra. Tôi sẽ thưởng thức cái đó, và trả người được. Cho đến khi nào cô này nói là tôi hết, tôi không có chịu được được nữa thì được rồi. Rồi xong sau đó là ta sẽ dẫn cô này đi ăn đi uống, nói chuyện rất là đàng hoàng. Thì vì thấy cái tâm sao? Nó thể hiện. Nên nó làm cho người ta cảm thấy là người ta hạnh phúc khi người ta hành hạ người khác. Nhưng thật ra đó không phải là hạnh phúc. Người ta cảm thấy hài lòng, người ta cảm thấy nó có một cái điều gì đó gọi là người ta cảm thấy cực kỳ là sảng khoái khi người ta làm cái gì. Chỉ đánh thôi. Mà nhìn cái cô này là cái lưng trần, da trần sẽ quằn quại lên thì cảm thấy rất là vui vẻ, hát vui vẻ, uống rượu để thưởng thức cái đó, rồi tắm tiếp lại tình yêu. Và cái tấm đất trên sân này đó là cũng có thể do cái đời trước đó, đã từng sống trong địa ngục, hoặc là đã từng sinh ra trong cái cõi Atula, và bây giờ do cái đã hết rồi, đã hết cái nghiệp ở đó rồi. Bây giờ do cái thiện nghiệp được tái sinh làm người, nhưng mà cái sân này là nó vẫn còn tích trữ ở trong tâm, cái tâm đã quên sân. Cái này cũng có thể là cái người này từ cái cõi chư thiên, mà chư thiên có dục giới, sau khi mà đã thọ hưởng hết cái phước báo về vật chất của mình rồi đó, thì những cái người này đó họ được tái sanh xuống cái cõi người. Bởi vì có những cái vị chư thiên sau khi hưởng hết phước báo mình đi thẳng xuống địa ngục, bởi vì nó chỉ là phước báo vật chất thôi. Thì hưởng hết rồi thì giống như người không còn tiền nữa, thì bây giờ còn cái gì xấu nhất còn phải sàn, đó là những cái tâm bất thiện của mình đó, những trổ quả bất thiện đi thẳng xuống địa ngục. Nhưng mà có người được còn được trổ cái quả ở cõi dục giới này nè, làm người, thì cái người đó cũng chưa tâm sanh. Hoặc là một cái lý do nữa mà cái này chắc lẽ là tất cả chúng ta đây đều mắc phải đó, là do mình yêu cái tự ngã mình nhiều quá. Chính vì mình yêu cái tự ngã của mình đó, cho nên là cái mình gọi là tự ái nhiều quá. Nó nói theo cái từ mà dễ hiểu nhất đó, là tự ái nhiều quá, tức là yêu mình nhiều quá. Mình coi mình là tất cả, mình coi mình là trung tâm, cho nên là ai nói động tới mình là như vậy. Không dự ý. Và quý vị mà đọc báo công an thì quý vị thấy có những cái chuyện là rất là vui. Hai cậu họ uống nước đây, mà cái người đi giờ thì cậu nó trên đầu là vui, nhưng mà lại trở thành cái mốt của cái lớp trẻ trong cái đời sống này. Như vậy là bốn nguyên nhân sống trong đó, chúng ta đã nói được một phần là tấm nước quen sân, cái thứ hai là không suy xét tinh tế, cái thứ ba là thiếu sự học giỏi, và cái thứ tư là thường là cảnh không tốt. Bây giờ cái thời gian cũng hay là hết rồi, cho nên chúng ta tạm nghỉ đây lần sau. Cái thứ nhất là tâm sân thọ ưu học phấn. Cái chữ mà học phấn đây đó, thật ra cái nghĩa của nó là học phẩm, tức là nó là phẩm út. Nhưng người dùng có một từ cho nên là ngài dự sự đã nổi là thành cái đốt sắc để cho cái an tâm cái nhẹ nhàng hơn. Cho nên ta nói là tâm sân thọ ưu hợp phấn vô trợ, tức là hợp với cái sự phẩm út. Thì như vậy cái tâm sân á bao giờ là cũng thọ ưu, nó không có thọ xả, nó không có thọ hỷ. Tâm sân chỉ là thọ ưu thôi. Cho nên khi mà cái sân nó khởi lên cái mình á thì bao giờ cũng vậy đó, nó nhướng một cái màu sắc đen thôi, bởi vì nó thọ ưu, nó buồn bực, nó nóng mãi, nó khó chịu, nó bức rứt, nó xót xa, nó đau đớn, nó cảm thấy một cái niềm sợ hãi, một cái sự bơ vơ, và làm cho nó cái tâm của nó đó bất an. Khi tâm sân nổi lên thì nó tạo ra một cái sự bất an, mà cái sự bất an này khi mà chúng ta hành thiền á thì chúng ta sẽ thấy rõ nó bất an cả tâm luôn. Bởi vì tâm sân khi mà nó khuấy lên á thì nó đã làm cái sự bất an trong tâm rồi, nhưng mà nó còn bất an ở trong thân luôn. Cho nên là cái tâm sân đó là nó chỉ có một cái cảm thọ duy nhất là cái thọ ưu. Như vậy nếu mà trong cái đời sống của mình á mà mình không có biết làm cho cái tâm sân này, là không có biết gọi là mình là giống như là mình giải mã cái tâm sân ở trong mình á, thì mình phải làm sao để cho cái tâm sân này là nó được tiêu tan, chứ nó không có tích trữ trở lại. Bởi vì nó càng tích trữ thì cái đời sống của tâm và đời sống của thân đều bị bệnh hoạn. Bệnh về thân thì bệnh về tâm. Hai căn. Hôm trước chúng ta đã học về cái pháp bất thiện rồi, thì chúng ta thấy là cái bệnh hoạn về thân thì bệnh hoạn về tâm như thế nào thì chúng ta đã hiểu rất là kỹ. Bây giờ cái hợp với phẩm quốc là cái tâm thân bao giờ có nghĩa nó là cái sự tức giận, nó là sự bực bội, nó là sự khó chịu, nó là sự không hài lòng. Cho nên là cái độ cao nhất của nó là cái sự phẩm quốc. Nhà nó chia ra làm hai phần, tức là một cái thì vô trợ và một cái là hỗ trợ. Cái vô trợ này tức là không cần nhắc bảo, không cần nhắc bảo. Khi mà một người á mà cái tấm hay giận hờn hay hờn mát hay quạ quọ hay khó chịu, thì khi người ta vừa đụng tới, vừa chạm với mình một cái là nó cái phản ứng của cái tâm sân nó bật ra xuất sắc. Thì những cái người mà cái tâm sân mà vô trợ đó, sức là vừa chạm tới là xong, chạm tới là xong. Có người vừa muốn qua chưa kịp nghe hết cái câu hỏi người ta, cho câu nói người ta đó, thì nó hờn dỗi, đã bực bội, đã khó chịu. Là tại vì sao cái người đó không có cần nghe hết cái câu người đó, mà cái người nghe cái gì? Nghe bằng cái tâm sân của mình trước. Bởi vì sao nghe bằng tâm sân mình trước? Bởi vì đã có cái thần kiến đối với người đó. Và thường cái tai họa của mình á là khi mình sống trong cái đời sống mà gọi là cái quan hệ với cộng đồng gia đình, cộng đồng xã hội, cộng đồng trong cái cơ quan, cộng đồng chung của nhóm đi chùa, cộng đồng chung của nhóm đi xuất hiện, cộng đồng chung của nhóm đi làm cái gì đó, thì bao giờ người này đó cũng là có một cái nhìn thành kiến về người ta, và bắt người ta đó chết trong cái khuôn khổ của mình. Người ta chưa nói ra, người ta chưa làm cái điều đó là mình đã ấn cái khuôn đó. Cho nên là khi chưa nghe người ta nói hết câu, nhưng mình nghe bằng cái tâm sân của mình, cho nên là mình chụp lên đầu người ta cái suy nghĩ của mình, chứ không phải cái người ta trình bày. Cái đó là cái đó, nó thuộc về cái tâm sân vô trợ. Bởi vì bản thân mình đã có sẵn. Và cái hiểm nghèo trong cái đời sống đó, là bao giờ mình cũng nghe từ trong cái tâm của mình nghe ra. cái trong sân của mình vật chụp mà cái thành kiến. Cái thành kiến là trước tôi đưa cái ví dụ của quý vị, thấy tôi đưa cái ví dụ của cái trong sân, nhưng mà nó cũng muốn ta một cái dạng cái thành kiến, tức là bao giờ đó người này cũng nhốt người khác vào trong cái mê cung của mình, do người đó biểu hiện qua lời nói, qua hành động, qua cử chỉ. Giờ mình xác quyết rằng những người này là như thế này, nữa kia, rồi đóng khung trong lòng. Mình không cho phép cái người đó thay đổi. Nhưng chúng ta đều biết rằng đó, tu là chuyển niệm, tu là có sự chuyển hóa. Và chúng ta đều biết rằng đó, tâm và thân chúng ta đó, từng sát na luôn có sự sinh diệt và biến đổi. Nhưng mà mình không cho phép người khác biến đổi. Cái chết cứu ở trong cái đầu mình đó, mình không cho phép thì mình không chấp nhận người ta biến đổi. Giờ mình làm thành một thứ thần kia, giờ mình không cho người ta nhốt đầu lên họ. Và cái đó là tai họa của mình, không phải tai họa của người khác. Ngay con của mình cũng không nói lớn. Mình cứ bao nhiêu cái suy nghĩ đó thì mình cứ ống là con mình như vậy. Người thân mình như vậy, người này là như vậy, mình không cho phép là cái chuyện đó. Đến khi con mình thành công ở đời, những người khác đã đi đến nơi khác đã thành tựu thì quá bất ngờ. Bất ngờ đến khi mà mình ngạc nhiên và có người chấp nhận, có người cũng không chấp nhận. Quý vị thấy không? Cái chết, cái cô động, cái thứ nhất, cái chết trong cái đời sống nội tâm của mình chính là mình nhìn người khác như cái thành kiến. Không cho, không chấp nhận cái sự vươn lên và phát triển, không chấp nhận cái sự sửa đổi của người khác. Chính vì vậy mà trong cái lần trước ấy, chúng tôi có nói là cái đời sống đóng băng của gia đình đó, cũng chính vì mình đã cố định cái người đó đó, trong cái khuôn đó mình không cho người ta biến đổi. Người ta mở miệng ra, người ta nói hay người ta làm cái gì đó là mình phát lên cái sự hồn vậy, bởi vì mình không cho. Và coi như như vậy là nó cứ phản ứng tức thì, phản ứng tức thì cái dạng mình không hài lòng, không vừa ý, và mình úp chụp lên cho người ta đó, đó là nó một cái dạng, một cái tướng trạng của cái tâm sâu họ có nhiêu rồi. Và chính vì vậy mà không thể nói chuyện cảm thọ. Cái tâm mình không mở ra, mình không chấp nhận đối thoại với người khác, bởi vì mình nhìn người ta với một cái dạng chết tư. Nếu người ta nhờ trong cái mê lộ, thì đó là cái thối tâm của cái tâm sự. Bao giờ cũng vậy, cái khi mà sân khởi lên, sân khởi càng lớn chừng nào thì si càng lớn thì tâm. Cho nên mình nhớ rằng khi mình nhìn người ta nhớ một cái thần kiến, không cho phép người ta giải bài, không cho phép người ta có những sự chuyển đổi, chính là cái tâm si của mình đó, là tâm sự. Để cho mình không chấp nhận cái pháp chân đế rằng đó, mỗi một người á, cái tâm thức người ta luôn có cái sự biến chuyển. Dĩ nhiên sự biến chuyển này á, chúng ta không định nghĩa là sự biến chuyển này là tốt hay là xấu. Sự biến chuyển này có thể tốt, có thể xấu, có thể tốt hơn, có thể xấu hơn, có thể giữ ở một cái mức độ lên xuống rất nhiều, nhưng mà không bao giờ đứng yên một chỗ này. Cho nên á, tất cả mọi việc rồi sẽ trôi qua hết. Tất cả mọi việc đều có thể biến đổi, nhưng mà riêng ta đó, mắc cạn lại với lòng mình. Chính mình mắc cạn lại với lòng mình đó, cho nên đó, mình có cái thành kiến. Và một trong những cái biểu hiện của thành kiến đó chính là cái tâm sân cố hữu của mình, cộng với cái tâm sân tự sinh của mình đó, cái tâm sân nó tích trữ từ nhiều cái đời kiếp trước đó, cho đến bây giờ đó, trong cái thành kiến đó nó tạo thành một cái loại tâm sân vô trợ. Còn cái tâm thân hỗ trợ thì chúng ta biết rồi, tức là nó sự nghiệp nó phải một là nó lặp đi lặp lại nhiều lần. Cái người đã nói cái câu một lần không có nhận, nhưng mà nói đi nói lại nhiều lần thì nhận. Hoặc là nói mình nghe mình không có để ý tới, nhưng mà có người khác người ta xứ điểm vô, người ta giải thích thêm và người ta nhấn mạnh, thì lập tức cái tâm thân nó nổi lên thì gọi là hỗ trợ. Như vậy thì khi mà cái tâm sân mà thứ nhất này đó, nó xảy ra thì không phải xảy ra chỉ có ý, mà nó là mắt nè. tai, mũi, lưỡi. Khi mà tiếp xúc với cái đối tượng thì nếu như cái đối tượng này đó nó không có khả ai khả hỷ thì lập tức những cái căn này là nó có một sự phản bác lại. Ví dụ giờ ăn cái gì nó cay quá là tự nhiên là phát lên nổi sùng, tại vì cứ nghĩ rằng là chưa nên mình về đó là cái món ăn ưng ý của mình ăn, cho nên mới vừa lên đó là cái tâm tham mình nghĩ ngay rằng nó sao là sẽ được thọ được cái sự ăn ngon. Nhưng mà cái khi bỏ nó vào trong miệng nhai đó, không về là có cái ớt cái đầu nó nằm trong đó là cay quá. Thì bởi vì trong cái tâm tham của mình á, mình nghĩ là cái thức ăn này, cái thức ăn mà mình ưng ý nè, cái món ăn mình ưng ý nè, cái mùi nó bốc lên mình cảm thấy là cái hương vị đó, có hương đó mình cảm thấy là rất là dễ chịu đây, nó kích thích đây, mình muốn ăn đây. Vậy cái tâm tham của mình là phải là tham gì? Tham thọ lạc ở tại cái lưỡi. Thì như vậy đó, mình là có cái tham thọ lạc. Bây giờ lập tức thì ăn vô cứ một miếng lớn cái, thì như vậy đó, cái thân thức này tức là cái lưỡi này nè, nó chỉ mới là thọ cổ đó, nó thọ cổ. Nhưng mà gì đó, khi mình vừa thọ cổ xong nó lập tức là bực tức tối, bởi vì nó không được kéo dài cái sự thọ lại mà nó phải thọ cổ ngay tức khắc, cho nên nó tức tối. Vì vậy á mà cái tâm nó bị ô nhiễm luôn, nó trở thành thọ luôn. Nó đi từ cái mà nó mong muốn thọ lạc này lên, nó tưởng rằng thọ lạc, nó nghĩ rằng thọ lạc, hoặc là cái miếng đầu tiên nó có thọ lạc, cho nên á cái tâm tham á nó muốn thọ lạc tiếp theo. Bởi vì tâm tham bao giờ cũng muốn thọ hưởng, thọ cái lạc, thọ cái cảm giác dễ chịu, cái cảm giác ngon, cái mùi vị, tất cả mọi thứ làm cho mình hài lòng. Bây giờ nó đụng như cái nhớ cái nó chịu không nổi cái á, thì nếu như cái người mà theo tôi tập thì nó chịu biết là tới cái con thì có thể là nhả cái đó ra, ăn miếng chuối hay cái gì cho nó bớt lại, thì mình giải quyết chuyện đó để làm cho cái cảm giác cay này ra nó hạ xuống lập tức. Cắn một miếng chuối hoặc là uống một miếng nước để cho giải quyết đi, nhưng mà không, bởi vì mình là bà chủ luôn này. Mình có nhiều tiền, mình chi tiền cho cái người đầu biết không? Có người ăn, người ở, người hầu hạ mình. Vậy mà mình không được nghĩ, cho nên trong cái tích chất nó cái ngã mạnh của mình nó thổi lên, mình mới lao lên, mới bực bội, làm cho cái tâm của mình là ô nhiễm. Thì như vậy, từ cái chỗ mà cái tham thọ lạc ở tại cái lưỡi này, và nó thọ khổ ngay cái lưỡi này, hai cái nó thuộc về thân chứ nó không dừng lại, mà đi vào cái thọ luôn, là sân lên, là bực lên. Như vậy quý vị thấy không, khi mà căn của mình á tiếp xúc với trần, tiếp xúc với cảnh, khi mà căn tiếp xúc với cảnh và các cái môn này khi nó mở ra tiếp xúc với trần, thì lập tức á những cái cảm thọ nó sẽ khởi lên. Cho nên có cái pháp môn tu tứ niệm xứ đó là niệm thọ. Thì khi người ta thọ cái gì mình biết đó, mà khi mà thọ biết rồi đó thì ngừng ở lại chỗ này thì không sao. Nhưng mà nếu không biết đó thì từ cái chỗ mà cái thân thức này nó thọ lạc và thọ khổ thì nó sẽ nảy sinh ra cái sự ô nhiễm, nó khác ra sự ô nhiễm. Sự ô nhiễm đó thường nó hay xảy ra trong cái cảm thấy thọ luôn. Cho nên khi mà định nghĩa cái chữ thân nhất, tức là thân này, thì thân này đó được định nghĩa như là một cái băng mà nó chứa băng hay thở được, và nó có cái khả năng mà sao nó bị những cái dục lậu làm cho ô nhiễm. Cho nên khi mà họ khổ họ là cái thân này. Bất cứ xúc chạm nào trên cái thân này đều có thể xảy ra cái thọ lạc hoặc là thọ khổ. Và đây chính là những cái dục lậu đó. Cái thân này nè, nó dễ dàng nhiễm các cái dục lậu. Cái dục lậu nó đi theo các cái thân này. Về nhà mà nhìn thấy một cái nhà nó bề bộn dơ giấy là bắt đầu khó chịu. Bởi sao con mắt nó nhìn thấy cái cảnh cái đối tượng nhà cửa dơ giấy mà nó dễ bực tức, mà nó đi vào cái thọ ưa ngay tức khắc, xong nó nổi lên liền tức thì mắt nó tiếp xuống cái cảnh đó nó không ngừng lại cái cảnh, nó nhiễm cái dục lậu. Bởi vì sao? Mình mong muốn trở về nhà được thấy cái nhà sạch sẽ, được thấy trên cái bàn đó có một cái bình bông thư, đi đã dặn vậy rồi, về nhà thấy cái nhà bàn thầy như thế bông hoa gì bỏ nó chưa có thấy chưa được, thì thấy nó nhiễm một, nó nhiễm từng sát na, anh thấy cái dục lậu này nè, nó thể hiện bằng cái lạc và cái khổ. Thể lạc á thì nó vững thêm, cho nên á nó ô nhiễm bằng cái thân, mà nếu nó khổ á thì nó xâm ra nó khó chịu là nó nhiễm bằng cái thân, nó đi qua các cái căn này. Chưa kể tôi luôn luôn là gạch ngang cái chỗ này rồi, vì sao? Là bởi vì á cái ý này nó trùng lên, tức là mắt á nó chỉ có khả năng á là tiếp xúc với cái đối tượng bằng mắt, nhưng mà cái mà nó làm cho ô nhiễm á chính là cái lỗi ý, cái ý này nó có thể tiếp xúc với tất cả cái năm cái đối tượng của cái ngũ căn này, ý tiếp xúc hết toàn bộ. Và bao giờ cũng vậy, khi chúng ta học tới cái tâm như thế này, chúng ta sẽ thấy là khi mà các cái căn này đó nó biến thành môn và nó tiếp xúc với trần, tức là tiếp xúc với đối tượng rồi đó, thì cái lộ trần của nó đi đó, nó bao giờ nó cũng là cái phần cuối cùng để cho khi cái tâm động tốc nó khởi lên, tức là cái tâm tạo nghiệp nó khởi lên á, thì bao giờ cũng có cái phần của ý, ý tiếp xúc. Cho nên nó là nó tạo thành một sự ô nhiễm. Như vậy chúng ta phải hiểu rất rõ rằng là toàn bộ thân, bất cứ cái điểm nào trong thân gì đó, nó đều có khả năng thọ lạc, nó đều có khả năng thọ khổ. Và khi nó thọ lạc, mình biết rằng nó đang thọ lạc. Khi nó thọ khổ, mình biết rằng nó đang thọ khổ. Mình có để cho khi thọ lạc nó chuyển qua ta, khi thọ khổ nó chuyển qua ta, cái ô nhiễm nó nằm ở chỗ đó. Nhưng mà thật sự đó, chúng ta có mặt ở đây, chúng ta có mặt trong cái cõi dục này, cái cõi của sự tham muốn này. Dục đây có nghĩa là tham muốn, thì cái tham muốn này nó có thể chia ra làm hai, nó có thiện dục và nó có tham dục. Chúng ta có cả hai, hai cái này được gọi. Nhưng mà thông thường đó, chúng ta sẽ để cho cái tham dục nó hoạt động rất là mạnh mẽ, nó hoạt động chi phối đó, nó ô nhiễm mình nữa. Cho nên khi mình tu tập á, mà muốn nói là làm sao để cho cái tham sân si của mình giảm á, thì thầy cô, cái khi mình thọ lạc á, thọ lạc với cái thân này, nằm xuống cái dễ chịu, mặt nó lạnh lên thấy mát, mặt tôi lạnh lên thấy mát, rồi đó dặn nhạc lên nghe, nó êm cái lỗ tai, miệng á nhai cái món gì mình thích. Mắt thì dùng vô cái màn hình nó gì đó, rồi thân nó được để lên cái gối, mình lên cái gối giáp tay, thì thấy cái buồn đó nó hủ hút vô cùng. Đấy là nó đang thọ lạc, không thọ lạc thì thấy thọ lạc thì á là mình chìm trong thọ lạc, ta chỉ thường những cái thọ lạc đi, và những cái thọ lạc đừng có ngừng lại cuộc này, vì là khi mình ở tại thế rồi thì ta đang chìm đắm trong cái tầm hưởng của tâm tham. Mình có ra được không? Có khi nào trong cái phút đó mình thấy là cái này chắc miếng như đây luôn quá, chết rồi, tôi trở về cái phòng này nó bị tiếng. đi sao nổi, quá đầy đủ tiện nghi, mong muốn gì có cái đó, nước lạnh nước lạnh, nước nóng nước nóng, nước uống bất cứ loại giải pháp nào đó là bấm luôn, phải có người bưng vô rồi làm sao mà ra khỏi cái nhà này, làm sao ra khỏi cái phòng này. Cho nên cái phước báo mà giàu có của mình đó chưa chắc giúp cho mình có thể làm cho thân phận cái thân, mà chính cái phước báo đó khi mình không biết thì những cái đó chính là những cái mình trở về làm mai ở trong cái căn nhà của mình. Không biết bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm thì chưa biết. Nếu như cái chuyện giàu có của mình đó, nó không đưa mình đến cái điều kiện cao hơn đó, là nghe được cái giáo pháp của Đức Phật và thực hành theo cái giáo pháp của Đức Phật. Cho nên quý vị ơi, quý vị làm cái phước báo về cái bố thí, về cái tài trí, được trí càng nhiều đó, chứ gì càng giàu có, cái đó là cái quả đương nhiên thôi, không có nói nặng gì hết. Nhưng mà khi chúng ta làm gì, chúng ta có cầu phước báo trí tuệ không? Bởi vì nếu không có cầu cái phước báo trí tuệ đó thì những cái dục lạc này bao giờ cũng đưa con người ta đi xuống cái kiếm khi đưa con người ta đi ra. Bây giờ quý vị dở một cái tờ báo ra thì quý vị sẽ thấy ai là cái người làm cho cái xã hội này ô nhiễm nặng nhất. Thứ nhất là những người có quyền thế, cái thứ hai là con nhà có quyền thế hoặc là con nhà quá ư là giàu có, một ngày có thể cho con 500 ngàn, 1 triệu đi chơi đi không, nhưng mà cái số tiền đó đối với một người nghèo, người ta có thể là bằng một cái gia tài để người ta mua rau mua cỏ rồi nó bán rồi nó sinh sống từ cái tháng này qua tháng khác, nuôi con đi học. Nhưng mà nếu một cái cậu quý tử một ngày 1 triệu không hề lý gì hết, bởi vì một chai rượu ở những người mà nó phải tới $100 trở lên, thì như vậy đó, trong cái điều kiện đó người ta thọ lạc, người ta thọ hưởng cái dục lạc đây nè, người ta thọ hưởng cho người ta chìm đắm trong cái dục lạc đó. Cho nên quý vị thấy không, đua xe hơi ai có tiền mua xe hơi, đua xe gắn máy không khói cao ai có tiền mua xe gắn máy không khói cao. Bây giờ hỏi cái đồng lương của cái người làm cái nghề chân chánh á, sống như thế nào, cái số lượng người giàu có thể. Quý vị thấy ai là bây giờ bị bắt và bị đưa ra tòa án xử lý gì đó, cái cấp giám đốc mà từ cao hơn 10 năm nay rồi đó thì nó quá nhiều. Bây giờ đến cái hàng cao cấp hơn thì như vậy, những cái phước báo về vật chất, về những cái quyền lực của thế gian đó, chưa chắc đã giúp cho chúng ta đó sống một cái cuộc đời hạnh phúc đích thực, mà có cái gì cái dục lậu này, cái dục này nè, cái thọ dục này đây nè, nó đưa đến cái lậu. Cái lậu này tức là những cái ô nhiễm, những cái phiền não nó rỉ ra trên mình. Một cái gia đình mà làm nhiều tiền quá, chưa chắc vợ chồng đã có những cái bữa cơm trong gia đình, con cái đã được gần cha mẹ, vì ai cũng kiếm tiền, và ai cũng có những cái tiền tồn do cái chuyện làm ăn của mình mời mọc cả, thành ra con ăn một nơi mà ăn nơi cha mẹ. Thì như vậy một cái gia đình như vậy thì nó chia liền, chúng ta còn cái này nữa, cho nên là cái thọ dục về cái phước báo vật chất nhiều chừng nào mà không có trí tuệ soi đường chừng đấy đó, thì là cái cảnh giới thấp đang chờ đợi ngay trong đời này và trong cả đời đó. Những gì ta phải trả giá bây giờ bằng cái chuyện tổn thương về cái thể chất, bằng cái chuyện mà coi như là mất mạng, bằng cái chuyện trong những năm mà con uống tối trong tù chưa đủ, về mặt tâm linh còn tiếp tục trả lo trong những cái kiếp tới này, không phải chỉ có bây giờ. Nhưng mà mấy ai đã thấy được điều đó, bởi vì không có trí tuệ không thể nhìn nhận, người ta chỉ có trí thông minh. Và cái trí thông minh đó nó đi với cái thân trở nên là gọi là trí xảo, xảo trá vô cùng. Và chính vì vậy mà người ta mới tước đoạt cái sự sống và cái quyền sống lương thiện của những người khác. đó là cái bi kịch trong cái đời sống xã hội. Bây giờ chúng ta tiếp theo phần mà các cái trạng thái mà sân á, nó khởi lên á, là bao giờ cũng vậy, nó do cái sự tiếp xúc của các con này đối với cái đối tượng mà mình không có hài lòng, không có giữ. Nếu mà nó không hài lòng, không giữ ý, thì lập tức cái những một trong những cái trạng thái của tâm sân sẽ tổng lại. Mà nếu nó khởi lên kịp thời đó thì gọi là vô trợ, mà nó khởi lên là có cái sự chần chừ, hoặc là có cái sự nhắc bảo, hoặc là có cái sự lặp đi lặp lại, thì nó gọi là hữu trợ. Tâm tật là cái khối, mà khi các cái pháp bất thiện mà nó đã hoạt động rồi đó thì khối này luôn luôn hoạt động đi kẹt, đi không có ngừng lại, nó đi trong ngủ nhầm, nó đi trong cái thể hiện ra ngoài không ngừng lại. Cho nên cái bi thảm trong cái đời sống của chúng ta là chúng ta không biết được cái ô nhiễm nó khởi lên như thế này và cái hậu quả của nó kéo dài truyền miên trong đời sống chúng ta ra sao, chúng ta không có thấy đâu. Cho nên là cái giận thoải mái, hờn thoải mái, nói năng thô lỗ thoải mái, và chúng ta không biết là cái vận động của nó giống như cái dùi đập vô cái chuông một cái, đánh vào cái chuông một cái thì nó sẽ nghe. Cái người cái dùng cái gì người ta thở vào cái chuông, cái tâm thanh tịnh nó khác, còn mình đập vào cái chuông đó, mình giống vào cái chuông đó. Ví dụ nghe giáo sư Trần Văn Khê nói là khi mà giáo sư nghe cái người mà giọng cái đạo thần chung đó, thì giáo sư có thể biết được là cái tiếng giọng thần chung đó là cái người nó tu không. Ngay cả những người trụ trì lâu năm cũng vậy, người ta nghe cái tiếng giọng đại thần chung, người ta biết cái tâm của cái người giọng như vậy, thể hiện rất rõ, nói rõ ra để cái mình giọng của nó. Thì như vậy cái sát sanh này nè, cho nên quý vị đừng nghĩ là cái khi đó mình đã giết người ta thì mới là sát sanh. Quý vị thấy cái tâm sát sanh như thế này, trước kia mình giận một cái gì giải quyết không được, ta cố đi nữa giảm xuống thiệt còn mạnh ở dưới đất cho nó tan nát ra hết, nó là cái sát sanh luôn. Bởi vì muốn biến lại cái đối tượng, muốn chà nát cái đối tượng mà làm cho tan nát hết không còn cái gì cả, đó là cái sự sát sanh. Bây giờ cái đám cỏ này thế nào, mình giận gì không biết, mình giận giận chứ có con câu chuyện của bà không nữa. Bà cái thằng con trai 11 tuổi gì đó thì nó ra nó băng như măng, măng để cho chồng hay cái người lớn măng để cho cái mùa chẳng hạn, thì nó ra nó dẫm nát cho măng. Thì cái bà mẹ rất hay, bà mẹ khi nhìn thấy cái cậu quý tử của mình nó dẫm nát cái măng thì bà rất tình tĩnh và để cho nó dẫm nát. Xong rồi đó mình chọc cái cậu nó vô thì bà mới hỏi là con có gì không hài lòng, cái gì làm cho con không vui, cái gì làm con bất bình, con nói cho mẹ. Thì cái đứa bé nó nói là cái ông gia sư của ông thầy ông dạy lịch sử sai rồi, con không đồng ý, con không chịu, nhưng mà con nói ông không cho con nói. Thì bà mới kêu con mà nói, xong rồi bà mới mở một cái cuộc đối thoại giữa thầy trò để giải quyết cái tâm sân cho con. Như vậy khi mà mình bực bội lên á, mình làm những cái hủy hoại gì, cái sự hủy hoại đó chính là cái tâm sát sanh của mình đó. Chứ chưa kể là mình làm tổn thương một cái sinh mạng của mình, ngay cả những cái việc vô tri đó mà cái thái độ sân hận của mình, cái cách sân hận của mình, cái sự hiềm hận của mình, nó cũng thể hiện cái tâm sát sanh. Thì xem lại nhìn con lại, cái nào mà mình thấy từ trong tâm mình á nó khởi lên thì có sự vô biên đó, mình mới thấy đáng sợ và mình mới thấy đó chính mình cần làm cho những cái ô nhiễm này thôi. Bởi vì cái ô nhiễm này đó như là những cái đám mây đen, nó cứ tụ lại, nó tụ lại, nó tụ lại, nó làm ô nhiễm cả tâm, ô nhiễm cả thân. Đó là cái thứ sắp sắp. Cái thứ hai là trộm cắp. Cái trộm cắp này thực hiện với tâm tham mà cũng có khi thực hiện với tâm sân. Hai chị em ở trong nhà xích mít nhau, nếu mà nhà con gái đông xích mít nhau thì có khi gì nó sợ cha sợ mẹ, nó không có dám là con nó sao mà nó làm cho nó giải đi đó, không còn tiền mà thì không còn thấy được. Trộm cắp định nghĩa là khi mà mình lấy cái của nó, mà cái của nó mình biết rằng nó có chủ, và cái người chủ nó không cho mình, nhưng mà mình nhận ra thì cái tham á là nó lấy cái của thì nhưng cái chủ nó sẽ bỏ mình cái sự mong muốn của nó. Nhưng mà trong sân á, khi mà trộm cắp nó lấy cái đồ đó là nó nghĩ lại, nó bảo tiêu ra con đồ, bởi vì cái món đồ đó bị hủy hoại, bị tiêu ra thì nó làm thương tổn cái người mà chủ cái món đồ. Như vậy người ta không đánh được cái người chủ đó, nhưng người ta đánh mà cả là đánh vào cái vật mà cái người đó tiêu nhất, làm cái cách để làm thương tổn người kia. Cho nên cái đồ đó cũng có thể diễn ra bằng cái tâm không. Cái thứ ba là tà nhân. Tà nhân diễn ra bằng mắt thần. Cái bản chất của cái tâm thân á là nó cứ chạy theo những đối tượng mới. Nó chạy theo những đối tượng mới để mà thỏa mãn cái lòng mong muốn của nó. Thành ra cái tà dâm này nè, nó thuộc về cái sự thọ lạc của cái thân thức. Thì cái thân thức này đó, nó thọ lạc ở nơi các căn, nó thọ lạc luôn cả cái thân nữa. Tức là nói chung là bao gồm hết thọ lạc. Thì như vậy đó, cái đối tượng nào mà làm được là thấp hèn của người ta được thỏa mãn nhiều nhất thì cái đó đó người ta không sợ người ta. Bởi vì người không có cái tuệ, mà nếu nói cái đời thường á là cái người không có nhận biết, cái người nó cái thiện nó cái lòng nó ít quá, mà cái tham họ được nó nhiều đó, thì quý vị thấy là người ta bằng nhiều cách để người ta họ hưởng cái dục lạc này thấp nhất. Tại sao? Tại vì trong cái quan hệ nam nữ á thì cái căn thấp nhất, cái căn dơ bẩn nhất đã được thỏa mãn tối thượng. Cho nên trong cái dục lạc của nam nữ đó thì khi cái căn nó được sử dụng nhiều chừng nào đó thì cái sự họ hưởng nó càng thấp càng nhiều đó. Và cái tà dâm này nó diễn ra đó không phải chỉ khi nó đổi đối tượng thôi, tức là trong kinh Phật nó nói rằng chồng vợ đó thì có cái quan hệ nam nữ chấp nhận được, nhưng mà nhớ cái người khác á thì cũng được, mất chánh cũng được. Nhưng cái tà dâm này có luôn cho người vợ, có luôn chỗ nào, ở chỗ là khi cái người vợ không đồng ý mà cái người chồng nếu là bị bắt nó là tà dâm. Hoặc là cái quan hệ nam nữ nó không phải gì thể hiện về cái tình yêu thương, không phải thể hiện cái sự chia sẻ, mà vì muốn ra đó tận hưởng cái dục lạc với nhau, đó là tại lạc. Thành ra khi người ta sinh một cái đứa con ra đời đó thì ngay trong cái sát na quan hệ nam nữ đó, đó tâm đó là gì, thì những cái chúng sinh đó, nó chụp ở xung quanh đó, nó vào lòng tâm đó. Như vậy trong cái cộng nghiệp đó, nó có cộng nghiệp của cái người nam nữ. Nếu nó do rượu mà sanh ra, do thọ hưởng thì dù là thôi, không có một cái tình người trong đó, không có cái sự yêu thương trong đó để mà nó thăng qua cái dục lạc này đấy đó, thì những đứa con nó vào đời chính hai người phải giống vậy. Thì nó quan hệ bằng cái thân nghiệp. Bởi vì cái căn thấp nhất ở trong cái thân người nam và thân người nữ, cái căn đó hàng ngày nó được tiết ra cái mùi hôi thối, thì ra thọ. Cho nên cái tà dâm mà hiểu sâu đó, không phải chỉ có quan hệ bất chính, không phải nam với người này, mai đi bắt người kia thì mới là tà dâm, cái đó đương nhiên là tà dâm. Nhưng mà ngay cả quan hệ vợ chồng, chúng ta phải xét lại xem cái quan hệ nó có tà dâm. có một cái trường hợp cái này thì trong kinh điển không có, nhưng trong thực tế có. Thực tế có, tôi xin tạm không có thể nói ra cái gì, nhưng tôi biết rất rõ. Bởi vì do cái hoàn cảnh mà cái người đó phải nói cho tôi, chứ người ta không muốn nói, một hoàn cảnh bất thể. Thế còn cái cô này, tôi thấy là đi làm người đó, thì cái người chồng thì ghen tương. Sau khi còn đó mà áo dài đã không có được chuẩn bị cái người như này. Nhận muốn sử dụng mối quan hệ, sử dụng sự tài dân vô để nhục mạ cái người đó. Bởi vì nó thành ra lúc đó cái tài dân này nó diễn ra bằng cái tâm sân. Rồi bây giờ tôi thở. Cái đó là cái sự xảo trá của trong tâm. mà nó cũng là cái sự gian ác của tâm tham. Và còn cái cách nữa là người ta nói 9/10 cái sự thật, nhưng cái đoạn cuối là ta vẽ lại. Thì như vậy cái người nghe đó, nghe nó đã hết 9 phần rồi, thì khi người ta kiểm lại 9 phần đó, thì cái phần cuối là nó tự quyết đoán theo cái sự lèo lái của mình. Hoặc là nếu không á, ta sẽ ở vào cái trạng thái là ngập ngừng, ta hồn đi. Thì cái người đó sẽ đi cái chiến thuật nữa là dùng nhiều người khác đi kể cho nhiều người khác cũng như vậy, cũng cái kiểu hoặc là lót lửng hoặc là 9/10 vậy á, thì những người kia ta tiếp tục ta nói với người này nữa thì người này không còn hồn đi mà. Ví dụ như bây giờ cái gì đang học ở đây mà chọc con người dân á, sợ nó còn sao chọc xuống đất lòng cho người ta á, tất cả chọc nhốn nháo lên á, thì nó không phải có cái chuyện đó. Nhưng mà cứ chọc con người vô, chọc con người vô bị nói vậy á, nó hay là bất hiểu. Nó làm cho mình điên là trong cái tâm của mình nó không còn hiểu dũng như lúc đầu nữa. Thành ra trong cái nói mình mỗi lần hai lưỡi đó, nó có cả thân, nó có cả sân. Bởi vì sao? Là cái lời nói hai lưỡi đó là nó phá hoại cái mối quan hệ tốt đẹp của những người trong. Gọi là tâm bị thất học bị đảo, để chính giữa mình hứng cái phần lợi gì. Cho nên nó có thân, nó có sân. Nó loạn lắm. Nhìn lên cái xin nói lời thô lỗ và nói lời vô ích. Nói lời vô lỗ, thô lỗ và nói lời vô ích. Nói lời thô lỗ là sao? Khi nào mà mình dùng những cái lời mà nó mà người ta khó nghe rõ ràng, hoặc là những người mà chưa nói được chủ đề trước nó nói sao đó, thì cái tiếng chủ đề đó là cái lời thô lỗ. Nó là nếu mà càng chủ đề nhiều chừng nào đó thì cái tâm sân nó càng được phát sinh chừng đó. Nếu mà những cái lời thô lỗ mà nó luôn tập trong cái đầu nhiều chừng nào đó là mình đang á nuôi dưỡng, mình đang cấy cái tâm sân đó, là nó thể hiện ra bằng cái lời nó phải thô lỗ, rồi nó đi đến sự khô tháo của cái thân. Nói là vô ích. Có một cái chùa ta để câu này: bớt một câu chuyện đời, thêm một câu kinh. Mà tất cả chúng ta nói là quên cái câu kinh để thêm một cái chuyện đời. Đi vô chùa thì đó, đa số cái người Phật tử Việt Nam mình vào chùa để có cái cơ hội mà tâm sự, bình thường là khó lắm. Cho nên nó từ cái con đường đi mà vô cái cổng chùa rồi ngay cả cái lúc mà nghe pháp cũng vậy đó, thì là đem những cái gánh mà ưu tư của cuộc đời đó đổ vào trong chùa, đem cái ô nhiễm đổ vào trong chùa. Thì khi trở về thì không có chung không có gì hết, chở cái ô nhiễm trong tâm, bởi vì nghe rất nhiều mà nó có ích gì, nó có ích cho sự phát triển cái tâm khối vật và cái tâm ganh tị, cái tâm đố kỵ, cái tâm mà coi như là thích thú ngã mạn ở chỗ đó, nhìn thấy nó rơi xuống cái điện thoại và nó còn đi vào ghê trốn, bây giờ coi như là xe hơi bán rồi, nào bán rồi ha, thấy vui. Bởi vì hồi đó mình muốn được như bà, bây giờ không được, thấy bà xuống là thấy khỏe. Cái ngã mạn của mình lên, nó ngủ gì, có người ta không rồi. Và như vậy là khi mà mình đi như vậy là mình cứ nói giờ người ta cứ nói hay thâu quá. Mà nếu mình chuyển lại mà mình đi chùa mà cái máy phát thanh lên mình và cái máy thâu băng lên mình, nó không phải là cái lời của pháp, thì nó chính là cái sự biết. Còn cái ô nhiễm như vậy, ít người trong chúng ta thấy rõ là nó xuất hiện. Và cái khi mà mình lên cái xe hơi mà mình đi, nhất là cái đường trường, cái gì ra, ô nhiễm chừng nào thì cái gì nguyên cái gì. Bởi vì sao? Thì cái người tài xế và lái xe rất là quan trọng, ta phải ứng phó những cái tình huống xảy ra. Nhưng mà những ô nhiễm mình nói đó, người ta bị nhiễm, thì có khi là ta nghe những kiểu bức xúc là trong tâm ta có bị căng thẳng nữa, thì là cái tai nạn nó có thể xảy ra. cho nên quý vị đọc trong sách Kinh Tâm Đâu hay là bước lên xe là phải tâm từ. Nhưng mà chúng ta lên xe có chịu yên rất là khó, rất là khó chịu yên. Mà khi mình bước lên xe có bao giờ mình giải tâm từ không? Mình chưa giải tâm từ cho mình, chưa giải tâm từ cho tài xế, chưa giải tâm từ cho hết cái xe này, chưa giải tâm từ cho tất cả những người đi trên con thứ gì, chưa làm gì. Nhưng mà trên xe ô chuyện trước mắt là như vậy thì cái sự điểm nghèo làm sao không thể xảy ra. Khi mà phóng dọc và ô nhiễm thở lên như vậy đó thì làm sao chúng ta phóng khỏe. Cho nên chúng ta được hiểu cái sự vô ích này rất là nhẹ nhàng, không có. Chúng ta nói nó chuyện phiếu cho vui, gặp nhau nó chuyện phiếu cho vui. Quý vị thấy trong kinh nó nói vậy, khi ta mà gặp nhau nó không được hỏi chuyện thời tiết. Thời tiết cũng không có. Huống chi là nói những chuyện là sao? Bởi vì mỗi lần mà nói như vậy là tâm nó sống dần. Bởi vì cái người mà tôi nghi mở là đang tránh niệm mà tôi không muốn nói. Cái gì mà kinh sư phụ có cái gì đấy, chư tăng mà đi đất đi khắp cực từ cái rừng mà vào trong cái đàn đó là ngậm như bụng nước, đi là ngậm nước không được. Thì có ông tôi được phát đi rồi chứ thì sao cái chứ không không và túi trước đây là chỉ dưới cái mức là sao biết cái người đàn ông người đàn bà là do cái kinh chứ không có như vậy. Là cái khi mà cái người trong làng đó hai người dừng lại hỏi pháp thì khi đó cái chữ tăng nó kiếm chỗ nhổ cái nước ra thì nó làm giảm sót. Giảm sót xong là làm những cái miệng nước chung để cho không phải nó bị làm gì. Cho nên đó mà có một cái mà chúng ta có nói gì là trong cái về cái điện thoại trong cái điện thoại chúng ta còn chưa học được cái chữ gọi là im lặng. Cái im lặng này nè, nó lại tạo điều kiện, tạo điều kiện. Cái im lặng này cũng sẽ tạo điều bất thiện. Cho nên Đức không nói cái lời vô ích á, thì Đức Phật dạy chúng ta im lặng. Nhưng mà cái im lặng của chúng sanh á, im lặng của phàm phu đó, có khi tạo ác nghiệp. Cái im lặng này là có thể đưa đến sát sanh. Im lặng đưa đến sát sanh chứ không phải là tội nghiệp. Nhưng mà cái im lặng cũng có thể đưa đến giải thoát. Im lặng đưa đến giải thoát của Đức Phật dạy. Im lặng như chánh pháp và nói năng như chánh pháp. Im lặng như chánh pháp là sao? Cái lúc mà mình ngồi gần nhau mà mình im lặng á, thì trong cái im lặng đó là cả hai đang hành thiền. Trên trong đường thiền đó là người ta cấm nói chuyện. Thì ông thầy nói rằng nhiều người không hiểu, nó nói rằng sao cái chỗ gì mà nghiêm khắc quá chịu sao nổi, sao mà cấm được. Nhưng mà thầy nói trong nước mình yên lặng vậy, cái thằng người mình làm phải một cái điều kiện từ đáng cái điều gì mà cho cái người mà yên lặng mà ngồi gần mình thì ta làm còn không có khó chịu. Nhưng mà cái đời kia đó, cái sự yên lặng để tạo cái sự thanh và tạo cái thanh linh bình thường cái cô cũng có chạy vui vậy á, cái bữa nay cái ngọn rồi không biết có làm gì nữa biết mình không cái gì đó. Cái khi cái sự yên lặng của người khác mà tạo lên mình một sự còn ghi mình không biết là mình có làm gì không mà sao cái tập trung quầy thì cái tạo một sự khó chịu. Trên một người biết im lặng á mà ở gần những người không biết im lặng á là có ngàn sanh chịu. Bởi vì cái người không biết im lặng á thì người ta muốn nói, người ta hồn nhiên, người ta khó chịu, người ta suy đoán, người ta không biết là cái sự im lặng của người này là cái gì. Nhưng mà cái im lặng này nè, tức là cái im lặng như chánh pháp, tức là cái im lặng đó mà không có tâm gì, trong cái tâm thiện, trong cái tâm tự, đó là cái yên lặng mà nó tạo ra cái việc gì. Và nói năng không vô vốn này mà nói năng như chánh pháp, đó là những bây giờ chúng ta nghe pháp đây là nói năng như chánh pháp, có được cái gì mà chúng ta gặp nhau để trao đổi cái pháp tu năng như chánh pháp. Nhưng đừng có lầm, có những gì đó gặp nhau đó nói pháp nhưng mà nói trong ngã mạn, tức là nói đi đi không phải để chia sẻ cái pháp với nhau mà để trong thân tu. Thì khi mình nói pháp trong chuyện mà trong thân tu với nhau đó là ô nhiễm, bởi vì nó phát xuất từ của tâm ngã mạn. Mình nghĩ rằng là làm giỏi, mình nghĩ rằng mình đã nghe nhiều, mình nghĩ rằng đã đọc nhiều, mình nghĩ rằng đã tu nhiều, cho nên nó là chắc chắn mấy người đó họ không bằng mình, cho nên họ nói ra là mình làm cho mọi người mình nói là làm cho mình. Thì trong cái này á thì nó không phải là nói năng như chánh pháp, mà mặc dầu có nói đến pháp Phật nhưng mà ô nhiễm của cái ngã mạn đó nó làm cho đây không phải là cái buổi chia sẻ pháp, mà cái buổi tranh luận, một cái cuộc chiến tranh mà lấy pháp để mà phân nhau. Pháp không phải để tu mà lấy pháp để chọn nhau, để đánh nhau. Thì đó là ngã mạn, chứ không phải là nói năng như chánh pháp mặc dầu là đang nói pháp. Xin làm có thể giải thoát đó là chúng ta có một cái bộ pháp. Mà nào có gì thì chúng tôi sẽ mọi pháp. Chúng ta nói riêng cái này, tôi vừa nghe đừng nói với cái tiêu lãng con là chúng ta sẽ học hai cái bộ pháp. Nó cũng không đủ đâu. Nhưng mà nghe riêng một cái đề tài đi nữa, thì sẽ thấy là trong cái khẩu này đây nè, không phải chỉ nói mới tạo được. Cái tiếng lặng nó tạo nên khủng khiếp lắm, nhưng mà cái thời gian để cho hết các bạn xong thì không thể nói cái đề tài gì lặng đó. Lần khác có điều gì sẽ ngoại phá này, tức là nghe riêng cái đề tài gì lặng đó. Điều gì sẽ thấy trong cái tâm tiếng lặng của mình đó, mình phải xem xét nó khởi là cái gì. Chứ phải tiếng lặng là cố đẹp lắm, tiếng lặng là tạo được lắm. Tại vì chúng ta qua tới cái phần ý, ngoại tâm nó không, khẩu thì là đi. Thứ nhất là cái tham ác nó khởi lên trong tâm. Thứ hai là cái sân ác nó khởi ra trong cái tâm. Và cái thứ ba là tà kiến ác nó khởi ra trong cái tâm. Thì thường thường là khi chúng ta không biết đó, thì chúng ta nói tham là tham thôi, tham là tham thôi, đâu có đến chỗ nào. Nhưng mà khi quý vị nghe tới chữ ác đó, thì quý vị hiểu rằng là khi nào cái tham mà nó đi đến cái đỉnh của nó thì nó đi đến ai, cái sân nó đi đến đỉnh của nó thì ai, cái tà kiến nó đi đến cái đỉnh cao nhất của nó là ai. Thì cái này là cái nhà bẩm sinh ra bẩm sinh chúng ta. Tôi tắm tôi cũng không tham lắm, tôi tắm tôi đi lại tôi không có sân lắm, nhưng không phải nữa. Khi một cái ô nhiễm mà dầu cho nó một cái hạt bụi nó đã có lên mình rồi, cái thể tâm mình nó ăn những mặt dầu hạt bụi nó tập hợp lên. Bây giờ hỏi ông bác sĩ nào, ông giải phẫu hết cái cơ thể mình ra, ông cứ dẫn tôi nằm ở cái bộ phận nào ở trong người này, ông đâu có chuyện này. Nhưng mà tại sao đó hai mà đụng tới cái chỗ nhược của mình đó liền cái sân mình nổi, bởi vì nó hợp đủ duyên. Cái đủ duyên nó là khi cái đối tượng này là cái đối tượng ô nhiễm, cái đối tượng này nó có cái khả năng đó, nó kích thích cái tâm sân của mình khởi, nó có cái khả năng kích thích cái cảnh này, nó sẽ có khả năng kích động cái tâm sân của mình khởi. Thì một khi mà nó đã khởi lên rồi á thì không có thể nói là nó chỉ ở mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4. Mà cái khả năng của nó có thể là nó nhảy ngược lên tức thì mà mình không có thể kiềm chế được. Ví dụ là mình riêng cái gì mới hết. Chứ khi cái tâm mình vừa phóng dật, mình biết phóng dật cái này, mà mình đưa nó đi trở về cái đề mục là lập tức đó, là nó cuồn cuộn ở trong cái thân mình. Đừng có cái con niệm mà tham sân mình đó, mình phải giải quyết bằng cái tâm sự, không có thể giải quyết bằng cái tâm gì cả. Cho nên hành thiền với cái từ tâm cái thiền, bởi vì sao mình thấy cái pháp mà khởi lên cái pháp của thiền mình nó khởi lên đó, nó đâu có phải là nói như mình nó khởi lên cái thiết kế, nó khởi lên thẳng cái luôn, nó một cái dòng nghĩa chánh của nó. Mà khi mình muốn chuyển cái dòng địa chấn, mình làm cái dòng địa chấn nó nhẹ xuống đó, không có chấn nào thành tâm. Mà phải dùng cái tâm sự đó đưa nó trở về với đề mục là mới được. Còn nếu không á, nó sẽ cuồng cuộn nữa. Giờ quý vị sẽ thấy trong cái trái tim của mình á, có sự con thắt, có sự mạnh, có cái thắt cứng lại. Nếu mình trở về cái đề mục quá nha, mỗi người đi bằng cái tâm sự, không có hành vi bằng cái tâm sự, tâm từ trong trái tim. Cho nên quý vị nào đọc những cái câu, những cái lời mà bài viết tâm nó nói á, quý vị có hành vi của những gì không? Hành vi không xá gì đến tâm mạnh, bởi vì thân nó chết đi. Nhưng mà nếu nó chết đi á, nó để cho cái sự gột rửa trong cái tâm mình á, nó biến vượng, nó đi lên vượng đó, thì chính cái tâm thiện trong cái lúc mà tục sinh bằng cái tâm quả thiện hoặc kiến á, nó sẽ sản sinh ra một cái sắc pháp đẹp hơn rồi. Nó sẽ sản sinh ra các cái căn đó, nó có một cái sự nhạy bén với cái các pháp thiện và các pháp thiện hơn nhiều. Cho nên sắc pháp này dù mình cưng có bao nhiêu nó cũng tan rồi, mà mình đưa nó vào trong một cái kỷ lực bằng cái từ tâm thì nó sẽ trở nên tốt đẹp cho cái con người chúng ta, huấn luyện cái tâm chúng ta. Chúng ta làm cho cái tâm chúng ta mềm mại hơn lên thì cái tuệ nó phát sinh được. Tuệ nó không có phát sinh trong tham lam, tuệ không có phát sinh trong sân hận. Đó là cái sự si cộng với sở hữu tưởng, nó phát sinh trong tham lam và trong sân hận. Sở hữu tưởng là si đây, cái si mà cái si này gọi là cái sở hữu kiến hành của si, si vô tàng vô biến. Thể mỗi lần một trong những tâm tham, mỗi lần một trong những tâm sân khởi lên thì nguyên cả một cái nhề si, si vô tàng vô biến có việc này nó khởi lên cùng một lúc. Cái si nó mạnh mẽ gì nó khởi lên cùng một lúc gì nó không giờ nó đi đến sở hữu tưởng này mà ta tưởng rằng ta có trí tuệ, cái trí mà nó phát triển mạnh trong tâm tham dưới cái ánh sáng của cái sở hữu si phần này à, nó là trí sở. Cho nên tham nó đi đến gian dạo xảo quyệt, đi chung với nhau, bởi vì nó bị cái nguyên cả một cái chùm nè, sở hữu si phần này à, nó che mà nó bị cái sở hữu tưởng này hoạt động dữ dội, mà ta tưởng là ta có trí. Cái này nó thuộc về sở hữu tưởng, nó không phải tuệ mà nó không phải tuệ mà. Cho nên chỉ khi mà cái tâm của mình đó nó được làm cho mềm mại bằng cái tâm tự thì từ đó tuệ mới phát sinh. Cho nên khi tuệ phát sinh thì an lạc nó tràn khắp trong tâm và thân thật. Cho nên quý vị thấy không, trong cái đời sống mà khi chúng ta thọ hưởng cái dục lạc của thế gian đó, cái dục lạc đó là dục lạc thôi. Cho nên những cái mà chúng ta đồng nghĩa với những hạnh phúc á thì nó trôi qua cái chuyện này, rồi nó lại tạo cho chúng ta cái sự bất nhẫn, cái sự không toàn nguyện, không được ý. Chúng ta muốn lạc lòng, nó lạc không được, chúng ta cảm thấy không được, chúng ta cảm thấy không toàn nguyện, chúng ta cảm thấy cái cuộc đời nó không có thỏa đáng với chúng ta, bởi vì chúng ta đang hưởng pháp thôi, chúng ta không biết nó còn có cái pháp thân. Nó có cái lạ trong, có cái lạ khi mà quý vị tu tập, khi quý vị làm được một điều kiện trong tâm, quý vị khởi lên một cái niềm vui, tôi dành những được cái số tiền này, mai cái chuyện mà người ta khổ sở gì đó được, mai cái chuyện mà người già yếu ta không có cái tiếng comment, mà tôi đem cái số tiền cái phần nhỏ mọn của tôi đây nè, nhưng mà tôi cúng bằng là cái tâm lòng xong rồi đó thì quý vị sẽ thấy khởi lên trong tâm quý vị cái sự an lạc. Cái an lạc đó là an lạc thân, nó chính là cái hạnh phúc nó ở lâu dài, mà cái hạnh phúc đó sẽ trổ bằng cái tâm thiện. Và cái tâm thiện đó nếu mà chúng ta chết, chúng ta tái sanh cái tâm quả thiện mà nó được hợp trí nữa thì đừng lo sắc pháp này không đẹp. Còn nếu như cái sở hữu tưởng này nè, nghĩa là cái dàn si này nó khởi lên rồi đó, mà nó làm ô nhiễm, bởi vì nó đi theo cái tham này nè, với cái sân này nè, thì quý vị sẽ thấy cái sắc pháp quý vị đó, người ta thấy cái đẹp đó, nó có một cái gì nó đánh như con dao, cái miệng nó nói ngọt mà nó xảo quyệt cực kỳ, đó là cái quả của cái tâm. Còn cái quả của cái tâm sân đó thì dĩ nhiên là nhìn vô cái mặt nó buồn, nhìn vô là thấy cái mặt nó quả quá, đó là cái quả của tâm sân. Thành ra nó gắn cái pháp thô và nó có cái pháp thân. Thì chúng ta đó, ai cũng thích thọ được nghiệp lại, chẳng hạn thôi. Nhưng mà chúng ta nên đi cái chuyện dục trước đi. Bởi vì chuyện dục lên cái thân. Từ từ từ lúc chúng ta đi dần cái pháp thiền thì cái thân nó cảm thấy cái thân hơn. Thì tại sao cũng thọ hưởng cái bạc mà chúng ta không tìm những cái pháp lạ trong cái vấn đề thiện và vấn đề tu tập của chúng ta, mà chúng ta cứ cúi xuống cái dục lạc của thế gian mà nó dính chặt cái thể thân ô nhiễm này đây, và nó làm cho cả cái tâm ô nhiễm. Ngày nào chúng ta cũng ăn mà, ngày nào chúng ta cũng uống mà, ngày nào chúng ta cũng mặc mà, ngày nào chúng ta cũng phải tiếp xúc với đời sống xung quanh mà, chúng ta không nghĩ được cái ăn mình có ô nhiễm, từ cái ăn của mình có ô nhiễm, từ cái mặt của mình có ô nhiễm, từ cái nói năng của mình, ví dụ chúng ta có ô nhiễm không? Một ngày cái buổi sáng chúng ta thức dậy đó, chúng ta không có thời giờ để mà lại Phật, nhưng mà trên đường đi chúng ta có thể quy Phật, quy pháp, quy tâm, chúng ta có thể thọ ngũ giới ngay trên con đường chúng ta đến đây. Và chúng ta nguyện một ngày đó chúng ta giữ thân khẩu ý trong sạch. Tối trước khi chúng ta nhắm mắt chúng ta ngủ, chúng ta kiểm cơ một ngày hôm nay á, chúng ta ăn nè, chúng ta uống nè, chúng ta mặc nè, chúng ta nói năng nè, có ô nhiễm nè. Cứ kiểm lại từng ngày đi, thì chúng ta làm cái con người đó tận tụy đi. Thì giống như là những người ta ăn yến á, người ta phải dùng cái mắt kính á, người ta mới gắt ra từng cái sợi lông yến nè. Bởi vì nếu còn một chút á, thì nó lại làm con. Mà nếu nó sập rồi đó thì nó rất là bổ dưỡng, nó làm cho thân thể đẹp đẽ, da dẻ hồng hào, mà cái nó có sự thống chấn gì đó. Vậy thì mình cũng nuôi dưỡng cái tâm mình như vậy, nó mỗi ngày nó mình kiểm chuyển mình cứ có dễ mà đâu cần phải gì có thời giờ để làm không, trên đường đi làm việc mình cũng làm được. Tối trước khi giờ đi ngủ mình nằm xuống á, mình kiểm chuyển, nhưng mà ngày nào mình cũng làm như vậy đi, thì quý vị sẽ thấy là dần dần á là cái tâm của quý vị nó sẽ yên lặng lại. Thế yên lặng thì nó yên lặng như vậy, quý vị mới có cơ hội để tuệ phát sanh. Còn không á, cái tưởng này nó phát sanh liên tục, bởi vì á cái sở hữu tưởng này nó nằm trong 13 sở hữu sở tha, mà nhất là cái sở hữu tưởng này á nó nằm trong á 7 sở hữu biến thành. 7 sở hữu biến thành nghĩa là gì? Nghĩa là tất cả các pháp của đêm nay á khởi lên pháp nào thì cái sở hữu này đều có mặt. Cũng như khi mà cái ô nhiễm này khởi lên đó, thì cái sở hữu siêu phần này có mặt đầy đủ trong hiện tại. Chỉ trừ khi nào mà quý vị cái tâm niệm của quý vị khởi lên đó, thì cái này nó khởi lên không được. Nó phải khởi lên với tất cả những cái sở hữu tịnh hảo này đây, thì cái này nó mới dám mặt. Quý vị sẽ học từng phần ra, quý vị sẽ thấy là khi mình làm được cái việc